Lệ Yên Chi ngang Lệ Mưu một mắt, sau đó đối với Diệp Phong khẩn thiết nói, Diệp Phong, mẹ ta bà được kết quả là bệnh gì? Nàng 3 năm trước có phải hay không ở bãi tha ma, hoặc là một ít tương đối âm u địa phương té xỉu? Diệp Phong không có trực tiếp trả lời, mà là hướng Lệ Yên Chi hỏi ngược một câu. Sát khí loại vật này, chỉ sẽ ở âm u ưu ám, rất hiếm vết người địa phương tích lúc thành hình. Nhất là lấy bãi tha ma, hoặc là cái loại đó bỏ hoang nhà để xe dưới hầm các loại địa phương chiếm đa số. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên người khi tiến vào cái này hai loại địa phương thời điểm, thân thể khó hiểu liền sẽ cảm thấy sợ hãi không thoải mái. Không sai, mụ mụ năm đó đích xác đang cùng hắn ồn ào một chiếc sau đó, bị tức ra đi, chúng ta tìm dòng dã 3 ngày, mới và cảnh sát ở một nơi bãi tha ma tìm được. Tìm được nàng thời điểm, nàng đã bất tỉnh, mà cảnh sát vậy loại bỏ người là gây án hiểm nghi. Lệ Yên Chi oán tăng nhìn Lệ Mưu, lạnh lùng nói. Lệ Mưu đầu rũ thấp, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đây chính là nàng bị bệnh nguyên nhân. Diệp Phong không có hứng thú để ý gia đình mâu thuẫn, cười híp mắt kết luận. Nói bậy nói bạ. Niếp Viễn cười lạnh phản bác. Hắn lấy là Diệp Phong muốn hạ cái gì kết luận, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể lấy ra như thế cái giải thích. Đi bãi tha ma là hôn mê bất tỉnh căn bệnh, loại thuyết pháp này, thật là trượt thiên hạ lớn kê. Chính ngươi rốt nát, liền không nên đem người khác nghĩ và ngươi như nhau rốt nát. Diệp Phong buông tay một cái, khinh thường nói, có phải hay không nói bậy nói bạn, cùng bệnh nhân lúc tỉnh lại tự nhiên thì biết. Niếp Viễn nghe tiếng im miệng. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, phải chăng có thể để cho bệnh nhân tỉnh hồn lại, mới là phán đoán chẩn đoán có chính xác hay không tiêu chuẩn duy nhất. Van cầu ngươi, giúp ta một tay mụ mụ. Lệ Yên Chi khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Mặc dù nàng cũng cảm thấy được Diệp Phong giải thích có chút hoang đường, có thể nhiều năm qua như vậy, Diệp Phong vẫn là cái đầu tiên có thể hạ ra xác thực định luận, mà không phải là hàm hồ kỳ từ bác sĩ. Hơn nữa 3 năm thời gian, nàng cả người đã đều mỏi mệt, muốn cho mẫu thân mau sớm tỉnh lại. Nghe lời này một cái, Diệp Phong biểu tình trên mặt nhất thời đổi được lúng túng. Hắn đích xác có thể tìm ra căn bệnh, hơn nữa cũng biết phương pháp trị liệu, có thể phiền toái là... Vậy phương pháp trị liệu được hắn trước tinh túy liền huyền linh đan, tấn thăng động huyền mới được. Không tấn thăng động huyền, hắn đối với phụ nhân bệnh, thật ra thì vậy hết đường xoay sở. Cái gì đó? Do dự một chút sau đó, Diệp Phong nhìn Lệ Yên Chi cặp mắt, thành khẩn nói, Yên Chi, ta có thể bảo đảm có thể để cho lệnh đường tỉnh lại, nhưng ở chữa trị trước, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta dùng một chút vậy lò luyện đan. Chương 467, Niếp gia láo gia tử. Lò luyện đan. Niếp Viễn nghe vậy sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên vẻ. Niếp gia y võ kiêm tu, mặc dù hắn thừa kế chính là y thuật nhất mạch, cũng không phải là cổ võ nhất mạch. Nhưng hắn cũng biết ở cổ võ giả trong hàng ngũ, có một loại đặc thù tồn tại gọi là đan sư. Đan sư có thể đem tất cả loại thuốc phối hợp, luyện chế thành đan dược, ở cổ võ giả ở giữa địa vị cực cao. Hắn sớm liền muốn tìm được một cái lò luyện đan, cẩn thận nghiên cứu một chút, xem có thể thông qua hay không một ít đan sư kinh nghiệm. Tới sửa đổi xin FGA chứng nhận thất bại phục phương huyết nhân sâm tích hoàn. Chỉ là Niếp gia y thuật tuy mạnh, có thể cổ võ phương diện nhưng cũng không coi là mạnh, hắn tiếp xúc không tới đan sư, cũng không duyên đạt được lò luyện đan. Có thể không nghĩ tới, bây giờ ở Lệ gia, lại có thể sẽ có một lò luyện đan. Ta chỉ là mượn dùng một chút, nếu như Yên Chi ngươi không tin được ta mà nói, có thể đi theo bên người ta tiến hành giám sát. Hơn nữa nếu như ta mượn lò luyện đan sau đó, vẫn không thể chữa mẹ ngươi nói. Ta tùy ngươi xử trí như thế nào. Gặp Lệ Yên Chi chần chờ, Diệp Phong lại thành khẩn nói. Không có lò luyện đan, lại không thể tinh túy huyền linh đan, liền không cách nào đột phá động huyền, vậy cũng không có biện pháp cho Lệ Yên Chi mẫu thân chữa bệnh. Muốn không muốn cầm lò luyện đan cho mượn Diệp Phong. Lệ Yên Chi do dự. Mặc dù nàng nhìn ra được, Diệp Phong không giống như là đang gạt nàng. Nhưng bởi vì trước kia quá nhiều lần thất bại, để cho nàng lo lắng Diệp Phong trước khi những lời đó chỉ là ở lừa gạt nàng. Lệ tiểu thư. Không biết các ngươi nói lò luyện đan là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, Niếp Viễn cố nén kích động trong lòng, làm bộ như văn chất lịch sự hướng Lệ Yên Chi hỏi. Vậy lò luyện đan chính là lao ra tử nhà ta lưu lại một hớp phá lò mà thôi. Không cùng Lệ Yên Chi giải thích, Lệ Mưu liền giành nói, lao ra tử khi còn tại thế, thích theo một ít ly kỳ cổ quái người giao tiếp, sau đó không biết hắn giúp người khác một cái gì bận điệu, người nọ sẽ đưa cho hắn một cái lò, bị hắn làm trí bảo thu, sắp qua đời thời điểm, chuyển cho Yên Chi. Bây giờ bị cái này nha đầu lấy ra, làm để cho những người đó cho mụ mụ nàng xem bệnh thù lao. Quả nhiên là một hớp chân chính lò luyện đan. Nghe xong Lệ Mưu mà nói, Niếp Viễn kích động lòng cũng sắp từ cổ họng đụng tới. Cái này dê cất chứng không biết lò luyện đan chân quý, nói là phá lò, có thể Niếp Viễn nhưng là đối với đồ chơi này chân quý lại biết rõ bất quá. Lệ tiểu thư, mặc dù ta kiểm không tra được lệnh đường bệnh tình. Nhưng ta cảm thấy chuyện này ra ra ta có lẽ có biện pháp, không bằng ta để cho lão nhân gia ông ta tới đây nhìn một chút, có lẽ lão nhân gia ông ta sẽ có phương pháp giải quyết. Không chút nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức đối với Lệ Yên Trí nói. Tên này muốn phá rồi à? Diệp Phong chân mày vặn thành cái vướng mắc, rất muốn một cước cầm Niếp Viễn từ phòng bệnh đạp phải dưới lầu. Lệ Yên Chi trần chờ chốc lát, có chút áy náy nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngại quá, ta không muốn trì hoãn mẹ bệnh, cho nên ta bây giờ chỉ có thể tạm thời cự tuyệt ngươi, cùng Niếp gia lão gia tử kia tới sau khi xem, mới quyết định. Niếp gia lão gia tử tên là Niếp Lăng Phong, là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy quốc y thánh thủ. Lệ Yên Chi rất sớm trước kia liền muốn mời ông cụ kia tới hỗ trợ cho mẫu thân xem, nhưng tiếc là, Niếp gia lão gia tử thâm cư giản xuất, mà từ gia gia nàng qua đời sau đó, hai nhà quan hệ liền phai nhạt, nàng vẫn không có tìm được mời được ông cụ kia cơ hội. Không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu một cái biểu thị có thể hiểu. Mặc dù không biết Niếp Viễn gia gia là cái gì trình độ, nhưng dựa theo đối với Niếp Viễn tiêu chuẩn phán định, Diệp Phong cảm thấy Niếp gia ông cụ kia danh tiếng tuy vang, nhưng cũng không gặp được có nhìn ra hư bệnh bản lãnh. Được. Ta cái này thì thông báo gia gia, lão nhân gia ông ta tới đây, nhất định tay đến hết bệnh. Niếp Viễn đạt được trả lời khẳng định, ánh mắt sáng lên. Sau đó liền chạy tới một bên cho lão gia tử gọi điện thoại. Nhìn Niếp Viễn hưng phấn dáng vẻ, vậy hai kiểm tra phòng trẻ tuổi bác sĩ có chút nghi ngờ, lại có chút hưng phấn. Bọn họ nghi ngờ là, lò luyện đan kết quả là thứ gì, làm sao sẽ để cho Diệp Phong và Niếp Viễn cũng như thế coi trọng. Hưng phấn là, bọn họ ngày hôm nay lại có chính mắt thấy được cả đời chữa bệnh lạ vô số truyền kỳ Niếp Lăng Phong. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn sẽ xuất hiện Diệp Đại Thần và Niếp Lăng Phong tên này lao truyền kỳ đấu pháp cục diện. Ngay tại lúc này, Niếp Viễn điện thoại vậy đã thông, mặc dù hắn thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe được hắn nói chút hôn mê 3 năm, cùng với lò luyện đan các loại từ câu. Gia Gia tới liền lập tức. Điện thoại đánh xong sau đó, Niếp Viễn một mặt hưng phấn nói, sau đó khiêu khích nhìn Diệp Phong. Hắn đối với Diệp Phong nói phụ nhân là bởi vì là đi bãi tha ma cho nên mới hôn mê bất tỉnh giải thích khịt mũi coi thường. Hắn tin tưởng, lấy y thuật của Gia Gia, tới đây sau đó, nhất định có thể phơi bày Diệp Phong Tây Dương Kính. Lò luyện đan sức hấp dẫn không phải dựng lên, một lát sau, trong lâu đạo chỉ truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Sát theo, một đống người vây quanh một cái ăn mặc xanh nhạt sắc đường trang, chống gậy, tinh thần quắc thước ông già đi vào phòng bệnh. Hướng động tĩnh truyền tới phương hướng đảo qua, Diệp Phong trong mắt không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi mất mặt xấu hổ thời điểm đến. Niếp Viễn trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó sải bước hướng ông già nên đón, cung kính nói, ra ra, ngài tới rồi. Niếp Lăng Phong hướng hắn gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt ở Lệ Mưu và Lệ Yên Chi trên mình đảo qua, có chút thương cảm nói, lao lệ qua đời sau đó, chúng ta đi động được cũng không có trước kia chuyên cần, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy không có người và ta nói một tiếng. Đều là chuyện nhỏ. Không dám phiền toái lao nhân ra ngài Lệ Mưu xoa xoa tay, cẩn trọng cười nói. Lệ Yên Chi đắng chát cười một tiếng, nói, Niếp gia ngưỡng cửa quá cao, ta đi qua mấy lần, đáng tiếc không thấy ngài. Niếp Lăng Phong nghe vậy, chân mày không khỏi cau một cái. Nghi ngờ hướng Niếp Viễn nhìn lại. Niếp Viễn mặt bắt đầu lộ ra lúng túng. Bây giờ Niếp gia công việc hàng ngày đều là do hắn đang xử lý, hắn trước không phải chưa nghe nói qua Lệ Yên Chi mẫu thân hôn mê bất tỉnh sự việc, cũng biết Lệ Yên Chi từng tới cửa bái phòng qua. Nhưng lúc đó hắn tâm tư đều ở đây phục phương huyết nhân xâm tích hoàn và Hàn Hiểu Vân trên mình, căn bản lười được phản ứng, sẽ để cho người cự tuyệt Lệ Yên Chi. Ta và gia gia ngươi là mấy chục năm giao tình, hắn mặc dù đã qua đời, nhưng tình nghĩa vẫn còn ở như ta biết chuyện này. Nhất định sẽ không kéo đến bây giờ mới tới đây. Vừa thấy Niếp Viễn thần sắc, Niếp Lăng Phong liền biết rõ chuyện nguyên do, trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó, nhìn Lệ Yên Chi ấy này nói. Chuyện đã qua cũng không nhắc lại, ngày trước hay là xem bệnh đi. Lệ Mưu thấy vậy, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Niếp Lăng Phong gật đầu một cái, liền hướng giường bệnh cạnh đi tới, nhưng mới vừa bước ra hai bước, hắn liền thấy cười trúng chím ngồi ở bên cạnh giường bệnh Diệp Phong. Bốn mắt giáp nhau, Niếp Lăng Phong bước chân không khỏi hơi chậm lại. Sau đó khỏe miệng vậy lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Lão nhân gia, lại gặp mặt. Khi cười một tiếng sau đó, Diệp Phong tùy ý hướng Niếp Lăng Phong chắp tay một cái. Niếp Lăng Phong bất ngờ chính là Diệp Phong ngày đó ở phía sau biển cứu người lúc, giúp hắn cho chết chìm đứa nhỏ trị liệu tên kia ông già. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ lại có thể cũng ở nơi đây. Niếp Lăng Phong ngẩn người sau đó, về trước đầu xem Niếp Viễn, đáy mắt càng nhiều lau khói mù sau đó, quay đầu đối với Diệp Phong cười nói, ngày đó ở ven hồ cứu người lúc ta liền nói lựa ngày phải thật tốt kiến thức một chút người thủ đoạn, xem ra lựa ngày thì không bằng gặp ngày. Chương 468, lần đầu gặp lò luyện đan. Hắn và Gia Gia biết. Hơn nữa nghe ra ra ý tứ trong lời nói, lại thế nào thật giống như tương đối thưởng thức tên này. Nghe được Diệp Phong và Lao Gia Tử trao đổi, Niếp Viễn trong lòng không khỏi được trầm xuống, có loại dự cảm không ổn. Vậy thì mời lão nhân ra giúp nàng xem là bị bệnh gì. Ngay tại lúc này, Diệp Phong xông lên Niếp Lăng Phong cười một tiếng, sau đó lắc mình liền nhường ra một con đường. Niếp Lăng Phong cười một tiếng, liền đi qua nắm được phụ nhân mạch môn, khép lại cặp mắt bắt đầu thay nàng bắt mạch. Sơ một hồi mạch tượng sau đó, hắn chân mày dần dần vậy vặn thành một cái vướng mắc. Ngay sau đó, hắn như trước khi Niếp Viễn vậy, đẩy ra phụ nhân mí mắt nhìn xem, sau đó lại kiểm tra một chút lưỡi đài đài sắc. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, hắn ngồi về chỗ cũ, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ra ra vậy không trị được thứ bệnh lạ này? Nhìn Niếp Lăng Phong biểu tình trên mặt, Niếp Viễn trong lòng đột nhiên bắt đầu đổi được không có chắc mà đứng lên. Thứ cho lão phu không thể ra sức. Một lát sau, Niếp Lăng Phong đứng lên, áy náy nhìn Lệ Yên Chi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cả đời lấy thần hỏa thập châm chữa nghi nan tạp chứng vô số, đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ Niếp Lăng Phong lại có thể vậy không trị được mẫu thân bệnh lạ. Lệ Yên Chi trong lòng đắng chát một phiến. Niếp Viễn cũng giống là bị người hướng buồng tim đánh một quyền vậy, một câu cũng không nói được. Bất quá lấy lão phu xem ra, lệnh đường bệnh không giống với giống vậy bệnh. Loại bệnh này hẳn là hư bệnh. Chỉ tiếc lão phu có thể trị hữu hình chi bệnh, nhưng ý không được vô hình chi bệnh. Ngay tại lúc này, Niếp Lăng Phong thở dài sau đó, có chút cảm thấy hứng thú nhìn Diệp Phong nói, đứa nhỏ ngươi thấy thế nào? Hắn cũng biết hư bệnh. Diệp Phong nghe tiếng có chút kinh ngạc nhìn Niếp Lăng Phong một mắt. Cái này còn là hắn lần đầu tiên từ người ngoài trong miệng nghe được hư bệnh hai chữ. Hắn nói bệnh nhân là bởi vì là đi bãi tha ma cho nên mới được bệnh, đơn giản là liền nói bừa. Vì để tránh cho Niếp Lăng Phong danh dự bị tổn thương, Niếp Viễn không cùng Diệp Phong mở miệng, liền lập tức lên tiếng châm chọc nói. Bởi vì đi bãi tha ma hôn mê. Vừa nghe đến hắn mà nói, phụ bồi Niếp Lăng Phong đi vào phòng bệnh những cái kia bệnh viện những người lãnh đạo nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng đổi được cổ quái. Cái này nơi nào giống như là đang xem bệnh, ngược lại giống như nói quỷ quái câu chuyện. Xem ra cái gọi là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Đại Thần, thật ra thì vậy bất quá như vậy thôi. Đi bãi tha ma cho nên hôn mê. Nhưng cùng những người này không cùng, Niếp Lăng Phong nhai kỹ những lời này, lẩm bẩm mấy lần sau đó, trong mắt dị mang trước mắt, nhìn Diệp Phong nói, ý ngươi là nàng là bởi vì là nghĩa trang tà sát vào cơ thể, sát khí công tâm, thần quyết bất tỉnh choáng váng. Không tệ. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn buộc phát xác định, Niếp Lăng Phong mặc dù không có thể trị hư bệnh, nhưng đối với hư bệnh biết rõ vẫn là khá nhiều. Ngươi có thể trị hư bệnh. Niếp Lăng Phong trong mắt ngạc nhiên càng đậm, thậm chí mơ hồ còn có kích động. Bây giờ còn chưa được. Diệp Phong cười cười, sau đó nói, bất quá mau. Niếp Lăng Phong có chút nghi ngờ, hỏi, đây là ý gì? Chỉ cần có thể mượn trước Lệ ra lò luyện đan dùng một chút, ta liền có thể trị. Diệp Phong cười nói. Hắn cảm giác được, Niếp Lăng Phong và Niếp Viễn mặc dù là ông cháu, nhưng ông cháu hai người tính cách khác biệt lại rất lớn, ngược lại thì Niếp Thanh Vu và vị cụ già này tính cách canh giống nhau một ít. Hơn nữa từ ngày đó ở phía sau biển, Niếp Lăng Phong đưa tay thi cứu viện người điểm này mà, hắn cảm thấy vị cụ già này không là người xấu. Có thể hay không để cho ta khai mở nhãn giới. Niếp Lăng Phong ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn Diệp Phong. Cái này phải trước xuất trinh được Lệ tiểu thư đồng ý mới được. Diệp Phong nhìn Lệ Yên Chi cười nói. Yên Chi, Diệp Phong nhân phẩm tuyệt đối có thể tin được, ta nguyện ý thay hắn đứng ra bảo đảm. Niếp Lăng Phong gật đầu một cái, sau đó đối với Lệ Yên Chi nói, hơn nữa ta tin tưởng, hắn có cứu mẫu thân ngươi biện pháp. Lệ Yên Chi do dự một chút, sau đó nặng nặng gật đầu một cái. Nàng vốn là tin tưởng Diệp Phong, chỉ là bị Niếp Viễn quấy rối cục, hiện như vậy nhiều Niếp Lăng Phong đứng ra bảo đảm, thì càng không lo lắng về sau. Gia Gia làm sao sẽ như thế tin tưởng tên này? Niếp Viễn luôn cuống, khó tin nhìn Niếp Lăng Phong. Hắn cầm lão nhân ra mời đi theo, là muốn thay hắn tìm về mặt mũi, nhưng bây giờ, lão nhân ra ngược lại thì đối với Diệp Phong sùng bái chu toàn, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, thay Diệp Phong đứng ra bảo đảm. Ta có thể đem lò luyện đan giao ngươi mượn dùng, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi sử dụng lò luyện đan thời điểm, ta phải ở bên cạnh. Lệ Yên Chi không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, đồng ý thỉnh cầu đồng thời, lại tăng thêm cái điều kiện. Không thành vấn đề. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, sau đó nói, không quá ta phải đi tìm cái phòng bếp. Phòng bếp? Lệ Yên Chi nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không biết Diệp Phong tìm phòng bếp làm gì. Tổng sẽ không nói, hắn là định dùng lò luyện đan chịu đựng một nồi canh đi. Niếp Lăng Phong cũng là đầu góc mơ hồ, không biết cái này đứa nhỏ dự định dở trò quỷ gì. Nơi này thì có nhà bếp nhỏ phòng, ngươi có thể dùng. Mặc dù nghi ngờ, Lệ Yên Chi vẫn là chỉ phòng khách một góc nói. Phòng bệnh đặc biệt và phòng bệnh bình thường không cùng, ở nơi này bệnh nhân không giàu thì sang, bình thường ăn không quen bệnh viện cơm rau, cho nên cũng sẽ đặc biệt thiết lập phòng bếp, thuận lợi bệnh nhân nấu một ít dinh dưỡng phẩm tới bổ dưỡng sinh thể. Diệp Phong gật đầu một cái, liền tỏ ý Lệ Yên Chi mang lò luyện đan đi phòng bếp. Ta có thể cùng nhau sao? Niếp Lăng Phong thấy vậy, mong đợi nhìn Diệp Phong hỏi. Thời khắc này hắn, nơi nào giống như là một đời truyền kỳ, ngược lại giống như cái tò mò học sinh tiểu học. Có thể. Diệp Phong thoáng suy tư một chút, liền gật đầu một cái. Ngay tại ba người chuẩn bị vào phòng bếp lúc, Niếp Viễn vậy theo ở phía sau, chuẩn bị đi vào. Xin lỗi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Phong không nói hai lời, liền ngăn cản Niếp Viễn. Dựa vào cái gì? Niếp Viễn tức giận nói. Bởi vì ngươi lớn lên quá xấu xí, sẽ ảnh hưởng lòng của ta. Diệp Phong cười nhạt, cân nhắc nói. Xấu xí. Niếp Viễn lỗ mũi cũng sắp khí hoài, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều khen hắn anh tuấn. Diệp Phong vẫn là cái đầu tiên nói hắn xấu xí. Ngươi ở bên ngoài đợi. Niếp Lăng Phong nhìn ra được, Diệp Phong và Niếp Viễn không hợp nhau, cau mày một cái sau đó, nhàn nhạt nói. Lão gia tử cũng lên tiếng, Niếp Viễn chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện, lộ vẻ tức giận đi lui về phía sau mấy bước. Cái này chính là ta nói vậy lò luyện đan. Bếp cửa phòng đóng lại sau đó, Lệ Yên Chi liền mở hộp gỗ ra. Lò luyện đan không tính lớn, chỉ có đứa nhỏ đầu lớn nhỏ, toàn thân phơi bày đồng màu xanh, ba chân, chừng mỗi người một cái hình rồng thai. Lò thể eo hết đào đất, chia nhỏ thành hai nửa, phía dưới là lò thể, phía trên là một cái khắc thao thiết văn nắp lò. Không chỉ có như vậy, làm hộp gỗ mở ra thời điểm, Diệp Phong còn ngửi được từ trong lò luyện đan bay ra một cổ nhàn nhạt thuốc thơm. Thứ tốt à? Mặc dù Diệp Phong còn chưa bao giờ gặp qua chân chính lò luyện đan, nhưng nhìn lò luyện đan dáng vẻ cổ kính, cùng với tản ra cổ sơ thở mạnh ý vị, Diệp Phong liền cảm thấy cái này lò luyện đan không phải chuyện đùa. Chỉ tiếc giờ phút này người nhiều thai mắt lẫn lộn, nếu không, cầm xấu xí cứ thả ra, hàng này hẳn có thể nói ra chút con đường. Chữa khỏi mẹ ta bệnh, nó chính là của ngươi. Nhìn Diệp Phong biểu tình mừng rỡ, Lệ Yên Chi dùng cám dỗ giọng chậm rãi nói. Chương 469, Đan Thành Động Huyền. Ngươi chính là ta. Diệp Phong xem lò luyện đan xem được quá đưa vào, Lệ Yên Chi giọng lại quá cám dỗ, hắn không khỏi được liền nghe kém. Nhất là nghĩ đến tím đinh thơm vậy Lệ Yên Chi cắn môi dưới, bi thương thương xót nằm ở trên giường cùng hắn có, Diệp Phong liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lò luyện đan. Ta là nói lò luyện đan. Lệ Yên Chi không nói cười khổ. Cái này tiểu thần ý cho người xem bệnh thời điểm rõ ràng rất nghiêm chỉnh, có thể có lúc làm sao cứ như vậy không trung thực đâu. Ô hát. Diệp Phong không khỏi được có chút thất vọng, gật đầu một cái, sau đó liền đem lò luyện đan lấy ra, bỏ vào bếp gắt lên, mở ra lửa. Hơn nóng lò luyện đan, là tinh túy đan dược, cũng là luyện đan bước đầu tiên. Bởi vì chỉ có làm lò luyện đan bị nóng sau đó, mới có thể lớn nhất hạn độ bước ra dược liệu và đan dược dự tính, sau đó đem dược liệu và đan dược ở giữa tạp chất tất cả thối rèn đi ra. Dựa theo xấu xí lao theo như lời, luyện chế đan dược lúc, tốt nhất biện pháp là dùng địa hỏa, hoặc là pháp lực chân hỏa. Bởi vì cái này hai loại lửa tinh thuần hơn, cũng càng có linh khí một ít, đối với tăng lên đan dược dược tính có trợ giúp lớn. Nhất là pháp lực chân hỏa, hiệu quả so địa hỏa cao hơn. Nhưng tiếc là dùng hai người này độ khó quá cao, vậy không cái đó điều kiện, bây giờ hắn chỉ có thể dùng khí đốt thiên nhiên lửa tới thích hợp. Đứa nhỏ, ngươi và Sa mà hai người bây giờ tựa hồ có chút mâu thuẫn. Niếp Lăng Phong nhìn chằm chằm lò luyện đan nhìn một lát sau, có chút nghi ngờ hướng Diệp Phong hỏi. Hắn cảm giác được, Diệp Phong và Niếp Viễn bây giờ tựa hồ oán hận chất chứa đã sâu. Lão nhân gia, ngài cái này cháu trai lớn có thể so với ngài và ngài cháu gái kém xa, nói là hổ ra cho cháu cũng không quá đáng. Hơn nóng lò luyện đan cần thời gian, Diệp Phong cười nhạt hai tiếng, liền đem hai người ân ân đoán đoán nói ra. Cái này vô liêm sỉ. Theo Diệp Phong giải thích, Niếp Lăng Phong sắc mặt càng ngày càng khó xem, trên mặt giống như cút một tầng hàn xương. Dùng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thủ đoạn, bức bách một cái cứu ra ra nóng lòng cô gái lấy thân báo đáp. Bị người ngăn trở gãi sau đó, ghi hận trong lòng, phái trong gia tộc đào tạo cổ võ giả đi ám sát. Hết thể các thứ này các loại, để cho Niếp Lăng Phong cảm giác được mình cũng không nhận ra cái đó ở trước mặt hắn kính cẩn lễ độ cháu. Là ta dạy dỗ vô phương, Niếp gia mới ra như thế cái vô liêm sỉ. Ta thay cái đó nghiệt chướng hướng ngươi nói xin lỗi, ta sẽ cho ngươi giao phó. Hồn hển thở hồn hển một hồi to khí sau đó, Niếp Lăng Phong thành khẩn nhìn Diệp Phong xin lỗi nói. Nhà ai còn có thể không có mấy người đứa nhỏ, không nghe lời đánh một trận liền đàng hoàng. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, lơ đến nói. Từ đầu chí cuối, hắn một mực không cầm Niếp Viễn thủ đoạn nhỏ coi ra gì qua. Lời nói xong, thấy lò luyện đan ở liệt hỏa dưới sự thiêu đốt, đã tản mát ra cực cao nhiệt độ sau đó, Diệp Phong lấy ra huyền linh đan liền ném vào trong lò luyện đan mặt, sau đó đậy lại nắp lò. Ngay sau đó, hắn ngưng thần tụ khí, vận chuyển niệm lực, nhìn thấu bên trong lò luyện đan đan dược tình hình. Ngọn lửa bay lên, ngắn ngủi mấy giây sau, bên trong lò luyện đan huyền linh đan cũng đã biến thành màu đỏ thâm trong suốt hình cầu. Bất quá ở niệm lực nhìn soi mói, thấy đan dược hình cầu nội bộ có rất nhiều bẩn thỉu bất đen. Những thứ này chính là xấu xí lao nói đan dược tạp chất cùng với đan độc. Chỉ có đem những thứ này bỏ đi sau đó, đan dược dược tính mới sẽ nâng cao, phẩm cấp cũng mới có thể tăng lên. Thấy màn này sau đó, Diệp Phong đem nội lực bơm vào hai tay, cố nén nhiệt độ cao, dùng hai tay dán vào nắp lò, đem nội lực hướng đan dược bên trong đầu đi, lấy niệm lực làm chất dẫn đạo, thận trọng bỏ đi trước tạp chất và đan độc. Tạp chất và đan độc dáng người rất nhỏ, nhìn như tựa hồ tùy tùy tiện tiện là có thể từ đan dược bên trong bỏ đi đi ra. Thật là đến đích thân thực tiễn thời điểm, Diệp Phong mới phát hiện, tạp chất và đan độc tựa hồ có một loại rất mạnh niêm tính, vững vàng dính vào đan dược bên trong, cho dù là bỏ đi trong đó một tia một món, cũng chật vật vô cùng. Toàn bộ tinh thần chăm chú hạ, nửa giờ đi qua rất nhanh. Mặc dù hắn bỏ đi tạp chất và đan độc thủ pháp đã từ lạnh nhạt đổi được thành thạo, nhưng bởi vì viên này huyền linh đan là cấp 1 hạ cấp duyên cớ, trong thuốc tạp chất và đan độc hình thành bất đen như cũ không thiếu. Hơn nữa giờ phút nguy hiểm đó, nói lên tạp chất và đan độc đối nội lực cùng niệm lực tiêu hao quá lớn, ngắn ngủi nửa giờ, chán hắn cũng đã tràn đầy đầm địa đầy mồ hôi, gò má thương trắng, nội lực có thấu dấu hiệu. Nhưng dù vậy, Diệp Phong như cũ bỏ không được buông tha, vẫn ở cắn răng khổ xanh. Đan dược ra lò sau đó, chỉ có thể rèn luyện một lần, nếu như bây giờ vứt bỏ, vậy sau này cũng chưa có cơ hội. Hắn đang tiêu hao nội lực. Thấy Diệp Phong dáng vẻ sau đó, Niếp Lăng Phong ánh mắt hơi biến hóa. Há miệng. Sát theo, hắn nhanh chóng từ túi lấy ra một cái hộp nhỏ tử, đổ ra một đoạn chỉ bụng dáng dấp màu đỏ như máu rễ cây. Diệp Phong tin tưởng, Niếp Lăng Phong sẽ không hại hắn, không chút nghĩ ngợi liền há miệng ra, cắn cây kia dược vật. Dược vật vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước gấm tiến vào Diệp Phong thân thể, để cho hắn tinh thần làm rung lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy đã mau phải tiêu hao không nội lực, cũng nhanh chóng lấy được bổ sung, phục hồi như cũ 70%. Mẫu cây. Trở về chỗ trong miệng mùi thuốc, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hướng Niếp Lăng Phong đầu đi cảm kích ánh mắt. Mẫu cây, một loại khá là chân quý thiên tài địa bảo. Vật này lấy từ tại cuộc sống ở thiên địa khí chỗ tụ tập một loại mẫu trên thân cây. Cây này không cần mở hoa cũng sẽ không kết quả, hấp thu khí, cũng sẽ tập trung ở rễ cây lên. Uống mẫu cây, có thể nhanh chóng bổ sung nội lực, hơn nữa uống lâu, còn sẽ có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Loại vật này, vô luận là đối với cổ võ giả, vẫn là người bình thường, đều là vừa xuất hiện liền sẽ liều mạng tranh đoạt bảo bối. Đem đất mẫu cây mang tới nội lực tiêu hao không còn một ngống sau đó, Diệp Phong đem huyền linh đan bên trong tạp chất và đan độc bỏ đi chín thành có thừa, đúng viên đan dược ở trong lò luyện đan lấp lánh rực rỡ, giống như là một viên thủy tinh trong suốt. Chỉ có thể đến bước này. Mặc dù Diệp Phong đối với chưa có hoàn toàn bỏ đi tạp chất và đan độc mà có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, lấy năng lực bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hơn nữa cho dù là như vậy, viên này huyền linh đan phẩm cấp, cũng đã từ cấp 1 hạ tăng lên tới cấp 1 lên. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, hắn tắt đi bếp gas, sau đó mở ra lò luyện đan. Nắp lò vén lên, một cổ đậm đà thuốc thơm liền bay ra, ngửi vào một cái, liền làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Mà làm hướng bên trong lò luyện đan liếc nhìn sau đó, Diệp Phong trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Chỉ gặp viên kia huyền linh đan đã là từ lúc mới bắt đầu màu xanh nhạt, biến thành màu tím nhạt, hơn nữa đan dược bề ngoài phân bố băng vết nứt cũng đã biến mất rất nhiều, chỉ còn sót lại trước một lượng tơ mà thôi. Hơn nữa đan dược tản ra cái loại đó sức sống, vậy so với trước đó trở nên nồng liền rất nhiều. Động huyền cảnh, tiểu gia tới. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đưa tay liền đem đan dược từ trong lò lấy ra, đưa vào trong miệng, sau đó nhắm mắt xếp chân ngồi trên mặt đất. Giáp giáp. Đan dược cổng vào, lập tức hóa thành nước thuốc hướng toàn thân di động đi, Diệp Phong cơ hồ đều có thể nghe được trong cơ thể kinh mạch huyết trương và xương cốt cường nhận trình độ tăng lên thanh âm. Mà trong đan điền nội lực, cùng với mi tâm niệm lực luồng khí xoáy, cũng ở đây đi theo thân thể biến hóa mà không ngừng tăng lên tăng cường. Một cổ cường đại lực lượng ở Diệp Phong trong cơ thể ngang dọc, để cho hắn cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có. Thượng cấp đan dược quả nhiên không tầm thường. Đến khi cổ lực lượng kia dần dần sau khi bình tĩnh lại, Diệp Phong cặp mắt mở ra, đứng dậy, nhìn Lệ Yên Chi nói, bây giờ, ta có thể để cho mẫu thân ngươi tỉnh lại. Chương 470, phù đến hết bệnh. Ở trên người hắn phát sinh biến hóa gì? Lệ Yên Chi ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Nàng cảm giác được, đang uống viên thuốc đó sau đó, Diệp Phong cả người khí chất xảy ra biến hóa lớn. Hắn đứng ở nơi đó, để cho người không giải thích được liền có một loại kính sợ cảm giác. hơn nữa ở hắn toàn thân cao thấp, cũng tràn đầy làm người ta chết phục mãnh liệt tự tin. Ngươi có thể trị hư bị bệnh. Không chỉ là Lệ Yên Chi, Niếp Lăng Phong giống vậy phát hiện Diệp Phong biến hóa, cả kinh nói. Đa tạ lão nhân ra mới vừa rồi vậy đoạn mẫu cây, nếu không, hết thể sẽ không như thế thuận lợi. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó hướng Niếp Lăng Phong cảm ơn nói. Nếu như không có mẫu cây, lấy nội lực của hắn, tối đa chỉ có thể đem huyền linh đan tinh túy đến cấp 1 trung cấp. Mà như vậy tới một cái, hắn thực lực có thể tăng lên tỷ lệ dĩ nhiên là sẽ đại phúc hạ xuống. Không cần khách khí. Vật kia cho lão phu ăn, đơn giản sống lâu riêng biệt thiên mà thôi. Nhắc tới, mấy năm sống, có thể thấy có người có thể trị hư bệnh, một cây mẫu cây coi là một cầu. Niếp Lăng Phong và Niếp Viễn mặc dù là ông cháu, có thể tính cách nhưng hoàn toàn không cùng, sảng khoái dứt khoát. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đem lò luyện đan bỏ vào hộp gỗ sau khi thu cất, liền cùng Niếp Lăng Phong, Lệ Yên Chi đi ra phòng bếp. Tên tiểu tử quê mùa này có cái gì không đúng? Diệp Phong vừa xuất hiện, Niếp Viễn trong lòng liền lộn bột một tiếng, có một loại cảm giác không ổn. Mà làm hắn hướng Niếp Lăng Phong đầu đi ánh mắt nghi hoặc, nhưng phát hiện lao ra tử căn bản không phản ứng hắn sau đó, cái loại đó cảm giác không ổn thì trở nên được càng ngày càng mãnh liệt. Đi mua một tờ giấy vàng, một bút lông, một ít chu sa tới đây. Nhớ, chu sa muốn thuần độ cao nhất cái loại đó. Vận chuyển niệm lực, hướng trên giường bệnh phụ nhân quét nhìn một mắt, xác nhận bệnh tình chính là tà sát vào cơ thể sau đó, Diệp Phong đối với Lệ Yên Chi phân phó nói. Giấy vàng, bút lông, chu sa. Những thứ này có thể trị bệnh. Lệ Yên Chi nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi luyện đan lúc thần kỳ một màn, sẽ chả là rút điện thoại ra, phân phó người mua. Rất nhanh, thì có người đưa tới Diệp Phong yêu cầu 3 loại đồ. Đơn giản kiểm tra một chút sau đó, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù dựa theo thần y tâm kinh bên trong theo như lời, chế tạo phụ lục, tốt nhất là dùng sức mạnh lớn hung thú ra thú và thú huyết chế tạo, nhưng tiếc là kinh thành nơi này không thể nào có hung thú. Không thể làm gì khác hơn là dùng có câu thông thiên địa khí chu sa thay thế một chút. Cũng may phụ nhân trong đầu sát khí rất yếu, dùng giấy vàng, chu sa chế tạo phù lục cũng đã đủ rồi. Đem giấy vàng cắt thành điều trạng, lại đem chu sa dùng nước điều hòa đều đều sau đó, Diệp Phong nhắm mắt bình phục một chút tâm trạng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, một cái tay chấp bút, chấm đầy chu sa sau đó, đem trong cơ thể pháp lực bơm vào đầu ngọn bút sau đó, vận bút như bay, ở trên giấy vàng thật nhanh phát hỏa mô tả. Theo hắn động tác, từng đạo màu đỏ tươi huyền ảo văn lạc trên giấy thật nhanh xuất hiện. Chu sa vốn là ánh sáng màu đỏ tươi, mà đang bị Diệp Phong pháp lực bơm vào sau đó, mỗi một đạo văn lạc cũng đổi được giống như là hồng ngọc như nhau, lấp lánh rực rỡ, long lánh chói mắt hào quang. Hơn nữa ở đó chút phủ văn sau khi xuất hiện, tờ này nguyên bản một mạc giấy vàng, vẫn còn cho người một loại bàng bạc đại khí cảm giác. Hô! Thời gian uống cạn chun trà sau đó, Diệp Phong thu bút, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thành! Niếp Lăng Phong thấy vậy, vội vàng liền đưa tay hướng trên bản giấy vàng cầm đi, muốn xem Diệp Phong vẽ chút gì. Nhưng tay mỏ tới giấy vàng, Niếp Lăng Phong sắc mặt chính là biến đổi. Vậy tấm mong mỏng giấy vàng, giờ phút này lại là đổi được xem có trăm cân nặng như nhau, hắn dùng một cái tay lại cầm không đứng lên. Hai tay cầm liền sẽ khá hơn chút. Theo Diệp Phong phát họa, giấy vàng đã cùng thiên địa khí sinh ra đồng tình, hoàn thành từ giấy đến phù lột xác. Loại này lột xác, rõ rệt nhất chính là sức nặng gia tăng, Niếp Lăng Phong năm du 8 tuần. Mặc dù thân thể coi như cường tráng, sức khỏe trình độ vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng làm sao có thể lấy được tới trọng du 100 cân phù lục. Quả nhiên thần kỳ. Hai tay nâng phù lục nhìn kỹ một hồi lâu sau, Niếp Lăng Phong từ trong thâm tâm thở dài nói. Mặc dù hắn xem không hiểu phù lục lên nội dung, nhưng có thể cảm giác được ở hai tay nâng phù lục bên trong, có một loại tràn đầy lực lượng đang du động, không nói ra được thần bí ảo diệu. Diệp Phong, đùa này nên làm sao dùng? Có thể cứu tỉnh mụ mụ sao? Lệ Yên Chi kích động hỏi. Cách dùng rất đơn giản. Diệp Phong cười một tay từ Niếp Lăng Phong trong tay nhận lấy phụ lục sau đó, lui về phía sau hai bước, nhìn trên giường bệnh phụ nhân, giơ tay lên một cái, đem phụ lục hướng nàng ném đi đồng thời, trong miệng quát khẽ, sắp. Dùng loại phương pháp này cứu người, buồn cười. Nhìn giờ phút này giống như thần côn vậy Diệp Phong, Niếp Viễn cảm thấy buồn cười tới cực điểm. Ông! Làm phụ lục đi tới người phụ nữ trên thân thể người phương sau đó, một tiếng chiến minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, phù lục hóa thành một phiến chói mắt kim quang. Làm những thứ này ánh sáng màu vàng tất cả bay vào phụ nhân thân thể sau đó, trong không khí có màu xanh nhạt bụi đất rối rít lên cao bay xuống. Giấy vàng còn chưa đủ tốt, thật đúng là phù lục, ở tự cháy sau đó, thì sẽ không có tạp chất lưu lại. Nhìn tung bay xám xanh, Diệp Phong khẽ lắc đầu, vì mình lần đầu tiên chế phù cảm thấy bất mãn. Nhưng cùng hắn không cùng, đúng cái phòng bệnh giờ phút này lâm vào lặng yên như chết vậy mật bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị mới vừa rồi kim quang đâm được có chút khó chịu, bọn họ thậm chí lấy vì mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Loại hiện tượng này, dùng khoa học căn bản không cách nào giải thích. Đi kêu gọi ngươi mẫu thân đi, nàng ý thức bị lạc quá lâu, cần nghe được để ý người thanh âm, mới sẽ tỉnh lại. Diệp Phong quay đầu nhìn kích động thêm thấp thỏm Lệ Yên Chi, ôn thanh nói. Nghe nói như vậy, Lệ Yên Chi cũng không kiềm chế được nữa kích động trong lòng, lập tức liền vọt tới phụ nhân trước giường. Mụ, ta là Yên Chi, ngươi có thể nghe được ta sao? Mụ, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, có được hay không? Nắm thật chặt tay của phụ nhân, Lệ Yên Chi không ngừng thấp giọng kêu gọi. Nàng! Nàng! Theo Lệ Yên Chi kêu gọi, Lệ Mưu biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi, giống như là ban ngày sống thấy quỷ như nhau sợ hãi. Chỉ gặp trên giường bệnh ngủ say 3 năm phụ nhân, giờ phút này chân mày lại có thể ở hơi run run, sau đó chậm rãi mở mắt, cố gắng hướng chung quanh nhìn sau khi nhìn, mở mịt nhìn trong mắt cầu nước mắt nữ nhi. Bộ dáng kia, tựa hồ nàng không phải rất có thể rõ ràng, mình bất quá là ngủ một giấc mà thôi, nữ nhi làm sao khóc được như thế thương tâm. Yên Chi. Phụ nhân dần dần đổi được càng ngày càng thanh tỉnh, nàng cảm thấy trong cơ thể như có một cổ thanh lưu chạy qua vậy, có chút chết lặng thân thể dần dần khôi phục cảm giác, tinh thần vậy bắt đầu đổi được vượng kiện, sau đó nghi ngờ nói, ta thế nào? Mụ, người rốt cuộc tỉnh. Lệ Yên Chi đã kích động nói không ra lời, nghĩ đến đi 3 năm từng ly từng tí, một đầu đâm vào phụ nhân trong ngực, khóc không thành tiếng. Niếp Viễn vậy há to miệng, nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, liền một chữ mà cũng không nói được tiếng. Niếp Lăng Phong xem hắn một mắt sau đó, khẽ than lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi Niếp gia thiếu chủ thân phận bị tước đoạt, chuyện nhà sau này còn do ta tới chủ trì. Ngươi ở nhà đóng cửa suy nghĩ qua, không được lại đi ra cửa một bước. Chương 471, bối phận cao được dò người. Tước đoạt ngươi Niếp gia thiếu chủ thân phận, đóng cửa suy nghĩ qua, không được đi ra cửa một bước. Niếp Lăng Phong mà nói, giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, ở Niếp Viễn bên tai nổ vang. Niếp gia thiếu chủ thân phận là hắn nhất là kiêu ngạo địa phương. Nếu như tước đoạt cái thân phận này, vậy hắn từ nay về sau cũng chỉ là Niếp gia phổ thông một thành viên, lại không có bất cứ quyền thế gì và địa vị. Gia gia, thân thể run rẩy hồi lâu sau đó, Niếp Viễn bi thương cầu xin, hy vọng Niếp Lăng Phong có thể thay đổi chủ ý. Không cần nói nữa, ngươi làm sự việc để cho ta cảm thấy xấu hổ. Niếp Lăng Phong kiên quyết khoát tay, lạnh lùng cắt đứt Niếp Viễn nói. Diệp Phong nói ra những chuyện kia, để cho hắn phát hiện mình trước kia thật sự là đã nhìn lầm người. Nếu như cầm Niếp gia giao đến Niếp Viễn trên tay, Niếp gia sợ rằng thật sẽ từ Hạnh Lâm thế gia biến thành Hạnh Lâm chi sĩ. Hắn tâm tính như vậy, căn bản không thích hợp làm một gia tộc người thừa kế. Trọng yếu hơn chính là, Niếp Viễn vẫn cùng Diệp Phong kết liêu đoán. Diệp Phong là người nào? Là Niếp Lăng Phong cả đời cũng không từng đã gặp có thể trị hư bệnh người. Chỉ là dùng chân to chỉ muốn, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Cái này đứa nhỏ ngày sau sẽ ở thế gian khuấy lên như thế nào sóng gió. Nhân vật như vậy, chỉ có thể lấy làm bạn, mà không có thể làm địch nhân. Nếu như mặc cho Niếp Viễn tiếp tục đắc tội Diệp Phong, vậy sợ rằng Niếp gia đem sẽ trở thành là Diệp Phong gợn sóng trên con đường một viên đá lót đường. Cho nên bất kể là bởi vì tức giận, vẫn là vì gia tộc, hắn đều phải giải trừ Niếp Viễn thiếu chủ thân phận. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì vậy một chút huyết mạch tình, hắn đều muốn trực tiếp đem Niếp Viễn mở cách xuất gia tộc. Niếp Viễn vô lực sủi lơ ở trên mặt đất, hoán độc nhìn Diệp Phong. Nếu như không phải là Diệp Phong, hắn làm sao có thể sẽ mất đi Niếp gia người thừa kế thân phận. Đối với Niếp Viễn ánh mắt hoán độc, Diệp Phong nhìn hờ hững. Hắn hôm nay đã thành tựu động huyền, ở hắn trong mắt, Niếp Viễn và một con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Cho tới bây giờ đều là con kiến hôi ngẩng mặt cự long, nhưng chưa từng gặp qua cự long sẽ cúi đầu và một con kiến hôi đối mặt tức giận. Diệp Phong, cảm ơn ngươi cứu mụ mụ. Cái này lò luyện đan là tài sản của ngươi. Ngay tại lúc này, Lệ Yên Chi vậy rốt cuộc ổn định tâm trạng, đem đựng lò luyện đan hộp gỗ nâng đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong vui vẻ nhận lấy hộp gỗ, hắn làm hết thể các thứ này vì chính là cái này lò luyện đan, làm sao có thể không lấy. Lệ Mưu. Cùng lúc đó, trên giường bệnh phụ nhân vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lệ Mưu. Lệ Mưu bị phụ nhân ánh mắt xem được cả người giống như là bị ghim 108.000 cây gai nhọn như nhau, đầu rũ, miệng hít hít khép mở liền hai cái, nhưng không nói ra được câu nào. Đứa nhỏ, hai người chúng ta đi ra ngoài một chút như thế nào? Niếp Lăng Phong nhìn xem bên trong nhà tình huống, đối với Diệp Phong phát ra mời. Diệp Phong gật đầu cười. Phụ nhân hôn mê cái này 3 năm, bọn họ một nhà xảy ra quá nhiều chuyện, có cảm động, cũng có kinh tởm. Sau khi tỉnh lại, nàng có quá nhiều sự việc muốn tới xử lý. Mà hắn không có hứng thú xem loại này gia đình mâu thuẫn cảnh diễn. Người mới vừa rồi thủ đoạn, kết quả là y thuật. Vẫn là thuật pháp. Rời bệnh viện cao ốc, đi ra bên ngoài một cái hàng cây dài đạo sau đó, Niếp Lăng Phong hướng Diệp Phong hỏi. Chỉ dùng phù lục, không uống thuốc, không châm cứu, bất kể là nghe, vẫn là nhìn như, cũng không giống là truyền thống y thuật. Diệp Phong cau mày suy tư một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười, hướng Niếp Lăng Phong hỏi ngược lại, lao nhân ra, ngài nói chúng ta học y là vì cái gì? Đơn giản bốn chữ, chữa bệnh cứu người. Niếp Lăng Phong gật đầu một cái, đúng như Diệp Phong nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh, thầy thuốc sứ mạng, chính là chữa bệnh cứu người. Nếu mục đích là vì chữa bệnh cứu người, như vậy là thông qua cái gì quá trình đạt tới cái mục đích này có ý nghĩa gì sao? Ở ta xem ra, có thể chữa bệnh cứu người, chính là y thuật. Diệp Phong cười cười nói, có thể trị bệnh cứu người, chính là y thuật. Niếp Lăng Phong suy ngẫm một phen Diệp Phong những lời này, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Đúng như Diệp Phong nói, nếu là bác sĩ là cứu người, còn như dùng thủ đoạn gì đi hoàn thành cái mục đích này, có trọng yếu không? Đứa nhỏ, không biết ngươi sư thừa cùng một vị cao thủ nào? Cười mấy tiếng sau đó, Niếp Lăng Phong tò mò hướng Diệp Phong hỏi. Hắn rất muốn biết, kết quả là dạng gì cao thủ, mới có thể chăm sóc huấn luyện đi ra một cái như thế kinh thải tuyệt diễm tuổi trẻ. Hắn và ta như nhau họ Diệp, nhưng cụ thể tên gì ta không biết, người mà, có chút lại không đứng đắn. Diệp Phong cười nói. Sắc quỷ lão đầu cho tới bây giờ không nói với hắn qua tên gì. Đồ thương thương hẳn biết, nhưng tiếc là Diệp Phong lần trước quên hỏi nàng. Họ Diệp, lại không đứng đắn. Niếp Lăng Phong cau mày suy tư chốc lát, nhìn về phía Diệp Phong sắc mặt nhất thời cổ quái. Một hồi lâu sau, trên mặt xanh lơ một khối đỏ một khối, khẽ cắn răng, đối với Diệp Phong ôm quyền cười khăn nói, nguyên lai ngươi là Diệp Hạo Thiên đệ tử. Diệp lão đệ, ngươi khỏe à, lão ca lễ độ. Diệp Hạo Thiên. Lão đệ. Diệp Phong ngây ngẩn, có chút không rõ ràng Niếp Lăng Phong làm sao đột nhiên kêu mình lão đệ. Nhưng nếu Niếp Lăng Phong có thể kêu cho ra sắc quỷ lão đầu tên chữ, hai người hẳn là biết, lại có chút đồng thời xuất hiện. Ta xác nhận thức Diệp Hạo Thiên, lúc còn trẻ còn theo hắn đánh qua một cái đánh cuộc, thua kêu đối phương ra ra. Niếp Lăng Phong xanh mặt, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong, nói, giữ bối phận, người ta được gọi nhau huynh đệ. Diệp Phong trợn tròn mắt. Nếu như Niếp Lăng Phong và hắn gọi nhau huynh đệ mà nói, vậy Niếp Viễn và Niếp Bình không phải là đời cháu đứa nhỏ. Không chỉ là cái này hai. Niếp Thanh Vu thật giống như vậy phải gọi hắn tiếng chân chính trên ý nghĩa tiểu gia. Có thể mình cái này làm ra ra, thật giống như có chút là già mà không đáng tôn trọng, sạch sẽ liền cho tốt cháu gái kiểm tra thân thể chuyện. Diệp lão đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều, Niếp Lăng Phong hiếu kỳ nói. Không có gì. Không có gì. Diệp Phong khoát tay lia lịa, sau đó cười ha hả nói, ngài và lão đầu nhi đánh cuộc thuộc về và hắn đánh cuộc, hai chúng ta sẽ trả mình gọi mình tốt lắm. Hắn còn muốn và Niếp Thanh Vu phát triển chút vượt qua khoảng cách hữu nghị, nếu là thật bị dạy vò thành ra ra và cháu gái thế nào được. Hô! Niếp Lăng Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đích xác là rất khó tiếp nhận và một cái 18-19 tuổi người tuổi trẻ gọi nhau huynh đệ. Niếp Viễn bên kia ta đã xử lý, từ nay về sau, hắn không dám sẽ cùng ngươi làm khó cái gì. Ngay sau đó, Niếp Lăng Phong ấy náy nhìn Diệp Phong nói, chuyện đã qua, ngươi không nên để bụng. Không có chuyện gì, dầu gì ta cũng là trưởng bối. Làm sao sẽ cùng một cái đứa nhỏ so đo? Diệp Phong lên mặt cụ non khoát khoát tay. Trước một giây không phải nói các luận các đích, làm sao một giây kế tiếp liền lại thành trưởng bối. Một điểm này mà tiện nghi không rơi xuống tính cách, thật đúng là được Diệp Hạo Thiên chân truyền. Niếp Lăng Phong không khỏi được lừa một cái. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, Diệp Phong điện thoại di động đột nhiên truyền tới một hồi chuông reo tiếng, móc ra vừa thấy là Giang Y Tuyết điện thoại, hắn liền tiếp thông. Diệp Phong, ngươi bây giờ thuận tiện tới tập đoàn Thiên Viễn một chút. Điện thoại tiếp thông, Giang Y Tuyết có chút mệt mỏi buồn bực thanh âm liền truyền tới, Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc, gặp chút phiền toái, có thể sẽ không bị thông qua đưa ra thị trường. Chương 472, Ôn Khang trả thù. Xuân Vũ Tuyết cơ cao không cách nào đưa ra thị trường. Đây là đâu cái đầu tử thiếu gân trò vui làm ra quyết định. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong cơ hồ đều lấy là lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Xuân Vũ Tuyết cơ cao hiệu quả hôm nay ở trên mạng ồn ào được sôi sùng sục, không biết có nhiều ít bạn nữ giới đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi ở nó đưa ra thị trường sau đó, thời gian đầu tiên đi mua. Giống nhau, Xuân Vũ Tuyết cơ cao sử dụng dược liệu, đều là Diệp Phong lựa chọn tỉ mỉ pha chế đi ra ngoài, không có một tia một hào độc hại tác dụng, vô luận là kia phòng thí nghiệm, đều không thể kiểm tra ra cái gì sơ suất. Nếu như đồ tốt như vậy đều không thể đưa ra thị trường tiêu thụ, vậy sợ rằng cũng không sao thuốc có thể lên niêm yết tiêu thụ. Gặp phải phiền toái gì sao? Thấy Diệp Phong sau khi cúp điện thoại, trên mặt lộ ra muốn rời đi vẻ mặt, Niếp Lăng Phong ân cần hỏi. ta nghiên cứu một khoản thuốc mới ở trên cao thành phố quá trình xuất hiện một vài vấn đề, ta được đi trước một bước, chúng ta đợi một chút trò chuyện tiếp. Diệp Phong nhìn Niếp Lăng Phong áy náy cười một tiếng, sau đó nói. Phải, ngươi đi làm việc trước. Niếp Lăng Phong đối với Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao cũng có nghe thấy, nghe được cái này tin tức, lập tức gật đầu một cái, sau đó thành khẩn nói, nếu là gặp phiền toái gì, cho ta gọi điện thoại, ta sẽ toàn lực giúp. Niếp Viễn và Diệp Phong oán hận chất chứa đã sâu, mặc dù bởi vì hắn lấy được một ít hóa giải. Nhưng có chút vướng mắc, không phải dùng nói là có thể tiêu hiểu, nhất định phải dựa vào một ít thật cử động mới được. Vậy trước tiên cảm ơn ngài. Diệp Phong không có cự tuyệt Niếp Lăng Phong ý tốt, cười một tiếng sau đó, liền vây tay ngăn chiếc xe chạy thẳng tới tập đoàn Thiên Viễn. Cái này đứa nhỏ, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn à. Nhìn chăm chăm Diệp Phong rời đi hình bóng, yên lặng hồi lâu sau đó, Niếp Lăng Phong cầm lấy điện thoại ra. Bấm Niếp Thanh Vu điện thoại, cười ha hả nói, Thanh Vu, ta thấy ngươi nói cái đó Diệp Phong. Đích xác là một rất thú vị, vậy rất không phải đứa nhỏ. Hắn chính là một đồ lưu manh, thúi khôn kiếp. Có thể để cho Niếp Lăng Phong không nghĩ tới là, nguyên bản đối với Diệp Phong khen không dứt miệng Niếp Thanh Vu, hôm nay nhưng xem thay đổi người như nhau, đối với Diệp Phong tùy ý chê bai tức giận mắng không dứt. Chẳng lẽ cái này hai đứa nhỏ bây giờ nháo cái gì mâu thuẫn? Sờ một cái lỗ mũi sau đó, Niếp Lăng Phong cười khan một tiếng. Nói, Thanh Vu, ta trước cùng ngươi đánh dự phòng châm. Cái gì đó, sau này ngươi gặp Diệp Phong thời điểm chú ý một chút, hắn bối phận có thể có chút cao, và ta là đồng lứa. Cái gì? Niếp Thanh Vu khiếp sợ giống to. Vậy một tiếng giống giận, chấn động được Niếp Lăng Phong lỗ hai mắt đau nhói vô cùng, lập tức chột dạ cúp điện thoại. Nửa giờ sau đó, Thiên Nguyên Tập đoàn Cao Úc Tổng Giám Đốc bên trong phòng làm việc. Thấy Diệp Phong sau đó, Giang Y Tuyết hỏi câu nói đầu tiên là, Diệp Phong. Ngươi là không là đắc tội người nào. Tiểu gia liền được chuyện đắc tội với người tình có thể nhiều đi. Bẻ đầu ngón tay coi là, vậy coi là không tới là cái nào à? Diệp Phong lúng túng cười một tiếng. Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đưa ra thị trường độ tiến triển một mực thúc đẩy rất thuận lợi, có thể ngày hôm nay lại bị một giấy phê văn trực tiếp cho đổi về. Hơn nữa chủ quản bộ môn hướng ta âm thầm tiết lộ, nói bọn họ bị phía trên nghiêm trọng áp chế. Hơn nữa đối phương nói được rất rõ ràng, không phải bởi vì tập đoàn Thiên Viễn, mà là bởi vì ngươi. Giang Y Tuyết thấy vậy lắc đầu cười khổ, sau đó nói ra chuyện nguyên do. Đặc biệt xông lên tiểu gia tới. Diệp Phong cau mày một cái, trong mắt không khỏi có chút nghi ngờ. Mặc dù hắn đắc tội người xác thực không phải số ít, nhưng có thể có lớn như vậy năng lượng người lại không mấy cái. Vốn là nói, Niếp Viễn có thể tính một cái, có thể hàng này mới vừa bị Niếp Lăng Phong bãi nhiệm người nối nghiệp thân phận, dĩ nhiên là không có năng lực. Thiên quyền môn bên kia, Trần Ô vừa mới chết, bọn họ sợ rằng còn không có nhận được gió. Có thể nếu như không phải là hai người này nói, lại sẽ là cái nào? Ánh đèn lấp lóe gian, Diệp Phong trong mắt ánh mắt biến đổi, đối với Giang Y Tuyết hỏi, Ôn Nhu nhà là lai lịch gì? Cẩn thận coi như, Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đưa ra thị trường xin bị cự thời gian, thật giống như cùng hắn thấy Ôn Khang thời gian sắp xỉ. Hơn nữa ngày hôm qua Ôn Khang biểu hiện, tựa hồ vậy rất có chút năng lực. Ôn Nhu nhà tình huống ta vậy không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là ba nàng đã ly dị, nhưng đối với các nàng nhà cụ thể là làm gì? Cùng với có lai lịch gì, vậy từng phái người điều tra qua, có thể không có tin tức, rất thần bí, vậy rất cường đại. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, sau đó cao mày nghi ngờ nói, ngươi tổng không phải là hoài nghi đây là Tiểu Nhu ở càn quay chứ. Không phải nàng, có thể là ba nàng. Vừa nghe đến Ôn Nhu nhà bối cảnh, liền Giang Y Tuyết cũng điều không tra được, Diệp Phong thì càng xác định phán đoán của mình. Ngươi biết Ôn Nhu ba, ngươi và hắn có cái gì mâu thuẫn? Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết càng tò mò hơn. Ta và Ôn Nhu. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị dựa vào sự thực cho nhau biết, nhưng lại nghĩ tới ngày đó Sở Hỉ Mạch giải thi đấu sau khi kết thúc, hắn bị nặng eo cực hình, lời ra đến khỏe miệng biến thành, Ôn Nhu ba nàng muốn nàng xuất ngoại, nhưng nàng không muốn đi ra ngoài, liền nói dối ta là bạn trai nàng, sau đó nói cái gì bạn trai ở trong nước, nàng không muốn đi loại, chọc được lao ba nàng giận cá chém thất tại ta. Đối với Ôn Nhu tính cách, Giang Y Tuyết vẫn tương đối hiểu, cho nên đối với Diệp Phong nói liền tin 80%. Vậy ngươi không thể và ba nàng giải thích rõ sao? Cao mày sau khi suy nghĩ một chút, Giang Y Tuyết hỏi. Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao có thể hay không đưa ra thị trường, trực tiếp quan hệ đến tập đoàn Thiên Viễn phải chăng có thể thuận lợi truyền hình, đem thuốc men đánh vào đắt tiền thị trường. Hơn nữa bây giờ kỳ nghỉ hè đã qua, tiên thiên nhất vật thang tiêu thụ tiến vào mùa hế hàng, phải có cái mới quả đấm sản phẩm mở ra thị trường. Làm ngươi phải nói nghĩa khí. Ta làm sao có thể không giúp anh em tốt đâu. Diệp Phong lập tức lắc đầu. Giang Y Tuyết không nhịn được cười khổ. Mặc dù lời này có chút không đúng lúc, có thể nàng vừa ý Diệp Phong, cũng có trượng nghĩa một điểm này mà. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta xử lý, ta nhất định sẽ làm cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao mau sớm đưa ra thị trường. Thấy Giang Y Tuyết lo lắng, Diệp Phong liền méo tay nàng ôn nhu an ủi. Tiêm Tiêm Tố Thủ bị Diệp Phong dắt, Giang Y Tuyết nhất thời cảm thấy ổn định không thiếu. Đúng rồi, Thanh Tuyền cầm tới cho ta liền một tấm cổ quyền hiệp nghị thư, nói là cho ngươi, phía trên có các nàng công ty 3% cổ phần, đây là chuyện gì xảy ra? Suy tính chút ít sau đó, Giang Y Tuyết từ ngăn kéo cầm ra một tấm giấy mỏng hỏi. Ngày đó nghe nói nàng không có tiền, liền cho nàng đầu chút. Diệp Phong thuận miệng cười một tiếng, trong lòng có chút nghiền ngẫm. Ngày đó nói xong là 0.5% cổ phần, bình trắng vô cớ lật 6 lần, xem ra là bác người đẹp cười một tiếng kiếm được. Thanh Tuyền không có tiền tại sao không cùng ta nói, muốn cùng ngươi nói. Giang Y Tuyết chân mày nhíu sâu hơn. Từ sờ hỉ mạch giải thi đấu ngày đó thấy như vậy nhiều cô gái sau đó, Giang Y Tuyết bây giờ đối với tất cả người phụ nữ cũng tâm tồn phòng bị. Nhất là bạn gái thân. Dẫu sao có câu nói thật tốt, phòng hỏa chống trộm phòng bạn gái thân. Nhìn chung quanh xem, gái gái Giang Y Tuyết lòng bàn tay, nuốt nước miếng một cái, tà ác cười nói, ngươi nơi này hoàn cảnh không tệ à, một nóc cao lầu, rơi xuống đất cửa sổ lớn. Ngươi muốn làm gì? Giang Y Tuyết nghe vậy trong lòng cả kinh, lập tức chuẩn bị đem tay từ Diệp Phong lòng bàn tay rút ra. Cũng vợ chồng, ngươi nói ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là liền à. Còn không cùng tay nàng từ Diệp Phong lòng bàn tay rút ra, Diệp Phong tà ác bàn tay, đã quen cửa quen mẻo từ ngực nàng dối vào. Chương 473, người trong thành thật biết chơi. Đầu thu thời tiết, đã có chút lạnh, có thể Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhưng đều là mồ hôi đầm địa. Dẫu sao có lúc làm một ít sự việc vẫn tương đối tiêu hao thể lực, nhất là đối với một đầu không biết mệt mỏi cày bừa con bỏ già mà nói. Bại hoại. Thở hồng hộc thật lâu sau, Giang Y Tuyết trong mắt nước gợn nhộn nhạo nhìn Diệp Phong. Mới vừa rồi phát sinh hết thể thật sự là quá xấu hổ. Trước cửa sổ sát sàn, phía dưới chính là người đến người đi phố lớn. Nếu như không phải là tập đoàn Thiên Viễn cao ốc đủ cao lớn, phía trước không có cao tầng nhà cửa mà nói, sợ rằng có chút phong cảnh xinh đẹp, đều phải bị người khác thấy được. Có thể cho dù là như vậy, Giang Y Tuyết vẫn còn là cảm thấy thân thể khẩn trương tới cực điểm. Ta cảm thấy mới vừa rồi chúng ta có một cái trình tự làm sai, rất cần phải có trọng đầu lại tới một lần. Nhìn Giang Y Tuyết vậy như nước vậy trong mắt, Diệp Phong đấy lòng lại mèo bắt mèo gãi ngơ ngáy đứng lên. Ngươi! Giang Y Tuyết muốn phản kháng, có thể vừa mới nói một chữ, vậy bởi vì vận động kịch liệt, mà đổi được phá lệ diêm rúa loẹ loẹt môi đỏ mọng, liền bị Diệp Phong trận cái nghiêm nghiêm thật thật, để cho nàng ánh mắt hơn nữa mê ly. Đinh linh linh. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lại tiến hành động tác kế tiếp lúc, Diệp Phong chung điện thoại di động đột nhiên đại tác. Điện thoại. Mau tiếp. Giang Y Tuyết cảm thấy lại bị một lần quất roi, sợ rằng ngày hôm nay cũng không cần còn muốn có thể đứng xuống lầu, lật đật từ Diệp Phong trong ngực cửa ra. Này, Diệp Phong, ngươi chết đi nơi nào? Làm sao không ở trường học? Ra ra để cho ta tới đón ngươi đi gặp hắn một chút. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới Hứa Thanh tức giận tiếng gầm gừ. Tới được đúng dịp không bằng tới thật tốt à. Diệp Phong nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, lưu luyến không thôi ở Giang Y Tuyết trên mình bắt loạn liền mấy cầm, đưa tới mấy cái bạch nhãn sau đó, cầm điện thoại cười nói, ta ở tập đoàn Thiên Viễn cao ốc, tới đi. Hắn vừa dứt lời xong, Hứa Thanh liền đem điện thoại liền ngủm. Còn có thời gian, chúng ta có thể nếm thử một lần nữa. Đem điện thoại ném qua một bên sau đó, Diệp Phong hãy cùng cái sói xám lớn như nhau, nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết cái này con cừu nhỏ nói. Con cừu nhỏ muốn vùng ấy, có thể nơi nào là sói xám lớn đối thủ. Mới mấy cái công phu, liền bị sói xám lớn liền dây thắt lưng cốt ăn đi vào. Mây nghỉ mưa thu, Hứa Thanh điện thoại liền lại đánh tới, hơn nữa dưới lầu còn truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Ta đi tìm Hạ Hứa lao đầu, xem hắn có thể không thể giúp một chút bận điệu. Hôn Giang Y Tuyết vậy tấm mang theo mấy phần lười biếng và quyến rũ khí chất khuôn mặt nhỏ nhắn một hớp sau đó, Diệp Phong liền quyến luyến không thôi xuống lầu. Ngươi ở trên lầu làm cái gì, như thế nửa ngày mới xuống. Chạy đến tập đoàn Thiên Viễn cũng không biết nói một tiếng, hại ta một chuyến tay không. Diệp Phong lúc chạy đến, Hứa Thanh vỉnh miệng đã mau có thể treo một cái bình dầu. Nàng vốn là không nghĩ đến, có thể ra ra ba làm năm thân, không biết làm sao nàng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Diệp Phong cười thân bí, sau đó sảng khoái đi kế bên người lái dựa vào một chút, rêu rêu nói, làm sao có thể nói là ta để cho ngươi chạy không một chuyến đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết ở đi đón ta trước gọi điện thoại hỏi một chút ta ở nơi nào. Hứa Thanh không lời chống đỡ. Nàng lấy là Diệp Phong đang đi học, khẳng định ở trường học, nào biết hàng này chạy tới tập đoàn Thiên Viễn tới. Ta nói, ngươi ngực thật giống như cũng không lớn à. Diệp Phong thấy vậy, hướng Hứa Thanh ngực mắt liếc, nghi ngờ nói. Đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, có thể Hứa Thanh gò núi nhỏ vậy không nhiều lắm à, làm sao liền không đầu óc đâu. Lại xem Y Tuyết Bảo Bảo và Vệ Thanh Tuyển, người ta cũng thẳng đến Vân Tiêu, có thể lớn như vậy công ty vẫn là xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Người nói gì sao? Hứa Thanh lập tức kịp phản ứng, Diệp Phong là nói nàng không não, tay ôm lấy ngực sau đó, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói. Vốn là không hai lượng thịt, coi như lại dùng lực vắt, vậy vẫn là đường chân trời, cần gì chứ? Diệp Phong lắc đầu một cái, đồng tình nhìn Hứa Thanh, nói, thật ra thì ta có thuốc, ngươi muốn ăn sao? Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Hứa Thanh óc gân xanh bạo thụ, cắn răng liền đạp cần ga. Mỗi gặp một lần cái này đồ lưu manh, nàng thì phải đại động một lần căn hỏa. Nàng rất hoài nghi, nếu là lại tiếp tục bị như thế bị hành hạ đi, nàng có thể phải giảm thọ 10 năm. Thà như vậy, không bằng nhanh lên chạy tới ra nơi đó, cầm hắn ném xuống sau đó đi. Ngươi giàu gì cũng là cảnh sát giao thông xuất thân, làm sao một chút giao quy đều không thủ. Cái này sông ngang đánh thẳng, còn nhân dân công buộc, con cua tinh chứ. Hứa Thanh dự định ngậm miệng không nói, có thể Diệp Phong lại không định bỏ qua cho nàng, nịt dây an toàn sau đó, cười tủm tỉm nói. Nói chuyện cũng được đi, Diệp Phong tay còn hướng chữ vật hộp mò đi. Khó khăn lắm ngồi một lần xe cảnh sát, không cẩn thận xem trên xe cảnh sát thì có gì hiếm cho vui, thật sự là quá đáng tiếc. Diệp Phong vậy tựa như quen dáng vẻ, khí được Hứa Thanh hổn hển cũng sắp lật xem thường. Đây là cái gì kỳ môn binh khí? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đã là từ chữ vật trong hộp đề ra chạy ra ngoài một cây màu hồng trường điều sự vật. Thật dài dây xích, phía trên từng hạt tròn đầu ngón tay bụng lớn nhỏ hạt châu. Đây là... Vừa nhìn thấy Diệp Phong vật trong tay, Hứa Thanh cũng có chút mắt choáng váng. Đây là bọn họ ngày hôm qua đi tắm thành bắt người, tịch thu được gây án công cụ, ném ở chữ vật hộp quên nộp lên vật chứng phòng. Ông! Còn không cùng nàng đưa tay cướp, Diệp Phong liền ấn động trường điều thủ bưng một cái nút. Sau đó những cái kia hạt châu nhỏ đều bắt đầu ông loạn chấn lên tới, ở Diệp Phong trong tay biến ảo ra các loại hình dáng, va chạm được lòng bàn tay hắn ngứa ngáy được. Châu. Vừa nhìn thấy bộ dáng kia, Diệp Phong xông lên Hứa Thanh một đưa ngón tay cái, sùng bái nói, các ngươi người trong thành quả nhiên biết chơi. Không phải ta. Hứa Thanh mặt đỏ lên tiếng chối. Cái này có gì xấu hổ, thân thể con người nhu cầu, rất bình thường. Cảnh sát cũng là người, cũng cần giải sầu tịch mịch mà. Diệp Phong lắc trong tay châu liên, không khỏi phải nghĩ đến Hứa Thanh chân kẹp đồ chơi này trước sau ma sát cờ bay phất phới dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Hứa Thanh đầu tiên là giận dữ, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái là lạ nụ cười. Đây là ta ngày hôm qua từ trung tâm massage thu được trở về, giống như là một đại mụ dùng. Chơi ạ, đồ chơi này có độc à? Diệp Phong thầm mắng một tiếng, rất sợ dính vào cái gì đồ không sạch sẽ, không ngừng bận rộn liền mở cửa sổ đem đồ vật ném ra ngoài. Sau đó rút ra mấy cái khăn ướt nắm tay trong ngoài lau mấy lần, mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hứa Thanh thấy vậy, tâm tình lập tức xâm chớp mưa báo chuyển trời trong, nhất lưu mà khói đem xe lái đến kinh ngoại ô. Cái này giống như là một trại lính à. Vừa xuống xe, Diệp Phong liền cảm thấy chỗ này bố trí có chút giống trại lính, có thể kỳ quái là, lại không có treo quân đội phiên hiệu bảng, hơn nữa ở cửa, còn có hai tên lính ở đứng gác. Hơn nữa và quân huấn căn cứ không cùng, nơi này đứng gác binh lính, còn súng đạn sẵn sàng, đâm đao ở dưới ánh mặt trời lóe lên lấp lánh hàn mang. Chương 474, số khổ tình nhân. Mù nhìn cái gì, cẩn thận bọn họ cầm súng băng ngươi. Dừng xe ở cửa sau đó, Hứa Thanh trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó quay cửa kính xe xuống, xông lên cửa lính tuần phòng gật gật đầu nói, ra ta để cho ta mang người tới. Lính tuần phòng hiển nhiên rất rõ ràng Hứa Thanh và Hứa lao đầu quan hệ. Hướng nàng kính cái lễ sau đó, sẽ mở cửa cho đi. Hứa Thanh lái xe ở trên đường quen cửa quen nẻo ném một vòng sau đó, dừng ở một cái nhà tầng 6 cao ốc phía dưới. Dọc theo đường đi, Diệp Phong gặp mấy rút huấn luyện xong sĩ binh. Những binh lính này khí lực cũng không tệ, mặc dù không phải là cao lớn thô kệch, nhưng đều hết sức cường tráng. Hơn nữa từ trên người của bọn họ, còn tản mát ra một loại tương tự với cổ võ khí tức của người tu luyện. Trọng yếu hơn chính là... Binh lính của nơi này mỗi người ánh mắt đều có một loại nguy hiểm hơi thở, và người mắt đối mắt lúc, để cho người cảm thấy hắn không phải đang quan sát người, mà giống như là đang quan sát con mồi, tìm con mồi trên người nhược điểm. Lộ ra thấy rõ, những binh lính này trên tay, hẳn cũng hoặc nhiều hoặc ít dính hơn người mệnh. Chẳng lẽ nơi này là quân đội trụ sở bí mật, huấn luyện có cổ võ giả tiềm năng binh lính, đi tham gia một ít nhiệm vụ đặc thù. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi cuối cùng cũng tới. Diệp Phong mới vừa xuống xe. Đã từ lính tuần phòng nơi đó nhận được tin Hứa lao đầu liền ở dưới lầu nghênh đón, thấy Diệp Phong sau đó, mười phần nhiệt tình tới đây và Diệp Phong bắt tay một cái. Ra, ta đi trước à. Hứa Thanh thấy vậy, liền chuẩn bị chạy ra. Chờ một chút. Nhưng không cùng nàng bước chân, Hứa lao đầu liền nói, đợi một hồi ngươi còn muốn đem Diệp Phong đưa trở về, gấp như vậy làm gì? Tiếp cái này đồ lưu manh cũng được đi, còn phải đưa hắn trở về. Gia Gia coi mình là cái gì, cái này đồ lưu manh tài xế riêng. Hứa Thanh Khí được hổn hển thở hổn hển, có thể lại không pháp làm nghịch ý của Gia Gia, chỉ có thể cắn răng nhịn. Lao gia tử, ngài để cho ta mang Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao tới đây là có chuyện gì? Diệp Phong từ túi cầm ra mấy hũ Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề, do hỏi. Hứa lao đầu không trả lời, mà là bán cái thắt gốc nói, chờ thêm lầu ngươi thì biết. Trên lầu sẽ không có Hứa lao đầu bạn thân chứ. Diệp Phong trong lòng cục cục một tiếng, nhưng vẫn là đi theo Hứa lao đầu sau lưng đi thang máy lên lầu 5. Cút. Ngươi cho ta cút được càng xa càng tốt, ta nói, đời này cũng không muốn nhìn thấy nữa ngươi, đừng mẹ hắn đến tìm không thoải mái. Mới vừa hạ thang máy, Diệp Phong liền nghe được một tiếng gầm thét, sau đó từ một cái phòng bệnh cửa bay ra một cái trái táo, nện ở trên tường sau đó. Té được nghiền, biến thành một bãi quả bùn. Hứa lao đầu thấy vậy, chân mày không khỏi cau một cái, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta nói, bỏ mặc ngươi biến thành hình dáng gì, ta đời này cũng nhận định ngươi. Ngươi không muốn nhìn thấy ta, có thể ta muốn thấy được ngươi, ngươi ném một cái trái táo, ta liền lại cho ngươi gọt một cái, gọt đến ngươi ném mệt mỏi, lại cũng không muốn thất lạc mới ngưng. Sát theo, trong phòng bệnh truyền tới một ôn hòa giọng nữ. Ngươi tại sao hèn như vậy đâu? Ngươi cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Giọng nữ vừa dứt, người đàn ông kia tiếng gầm gừ liền lại lần nữa vang lên, rồi sau đó tuyệt tình nói, Vương Hiểu Phàm, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ta Trần Long đời này coi như là theo một cái heo nái chung một chỗ, cũng không biết và ngươi chung một chỗ. Trời ạ, tận tuyệt như vậy tình. Thà chịu và heo nái chung một chỗ, cũng không muốn và một người phụ nữ chung một chỗ, nữ nhân này phải là có hơn đập xấu. Nghe lời này, Diệp Phong không nhịn được táp đi miệng. Từ trong thâm tâm được bội phục cái đó gọi Trần Long người anh em khẩu vị nặng. Nhưng cùng Diệp Phong không cùng, Hứa lao đầu gương mặt đã tức đến liền xanh mét sắc, lập tức bước nhanh hơn. Thủ trưởng, vừa nhìn thấy Hứa lao đầu, một cái cả người trên dưới, bao gồm đầu cũng quấn băng vải, không nhìn ra hình người người liền từ trên giường bệnh ngồi dậy, hướng Hứa lao đầu kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Hứa lao, ngài khỏe. Sát theo, phòng bệnh chỗ xó xỉnh một cái ngồi ở trên ghế đang gọt trái táo cô gái trẻ tuổi mà đứng lên. Túi đầu ôn nhu nói, cô nàng này không xấu xí à, hơn nữa còn rất thanh tú. Diệp Phong hướng cô gái quét mắt sau đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô gái cả người đơn giản màu xám nhạt quần áo thể thao, bạch cầu dày, tóc thắt bím đuôi ngựa, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Mặc dù không xem Giang Y Tuyết, Hứa Thanh các nàng như vậy đẹp, nhưng vậy tuyệt đối có thể hất ra những thứ khác cô gái một đoạn lớn. Trần Long, ngươi thật sự là trường tiến à? Hứa lao đầu lạnh lùng nhìn trên giường bệnh Trần Long, cười lạnh nói, người khác đốt đèn lồng đều khó tìm được tốt vợ, thằng nhóc ngươi đi bên ngoài đá cũng được đi, còn mắng được liền ta lao đầu tử này cũng cảm thấy chói tai. Ta chính là như thế dạy ngươi sao? Thủ trưởng, ta. Trần Long đầu cũng sắp bó đến bên trong đáy quần đi. Hứa lão, ta không trách hắn. Vương Hiểu Phàm thấy vậy, vội vàng thay Trần Long hướng Hứa lao đầu lên tiếng xin xỏ cho. Ngài cũng biết, hắn nói những lời đó cũng là vì cầm ta khí đi, không muốn liên lụy ta mà thôi. Xem. Hơn thông tình đạt lý bé gái ngoan mà, ngươi cũng như vậy mắng nàng, nàng còn đang giúp ngươi nói chuyện. Hứa lao đầu cầm đầu ngón tay gật một cái Trần Long, giận không kềm được nói. Thủ trưởng, ta làm sao không biết? Có thể ngài cũng biết, ta gương mặt này thành dạng gì, ta không muốn sau này nàng bị người nói tìm một quái vật khi lão công. Ta không muốn nàng bị người chỉ chỗ. Trần Long bị Hứa lao đầu mắng được không ngóc đầu lên được, người đàn ông trong mắt cầu nước mắt, nước nở nói. Hiểu Phàm, ngươi để ý mặt hắn sao? Hứa lao đầu không phản ứng hắn, hướng Vương Hiểu Phàm hỏi. Không ngại. Người đàn ông lại không phải là vì gương mặt đó mà sống, mà là vì lý tưởng cùng tín nhiệm. Nhìn như nhu nhu nhược nhược Vương Hiểu Phàm, giờ phút này nhưng là hết sức kiên quyết lắc đầu một cái, sau đó nhìn Trần Long ánh mắt nói, người khác nói thế nào, làm sao xem, là chuyện của người khác, ta không quan tâm. Ta cảm thấy nam trên mặt người có thẹo, ngược lại còn có vị nam nhân. Người đàn ông không phải là vì gương mặt đó mà sống, mà là vì lý tưởng cùng tâm niệm. Cho dù là Diệp Phong, nghe được Vương Hiểu Phàm đoạn văn này, cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhu nhu nhược nhược cô gái, lại có thể nói ra như thế giàu vận vị nói. Đúng như nàng nói như vậy, có trách nhiệm, có đảm đương mới là người đàn ông, mới là đàn ông mà. Những cái kia cầm gương mặt lau được bắt nháo, làm được nam không nam, nữ không nữ, nói chuyện làm việc vặn vặn nặn nặn, không phải người đàn ông, mà là phái nam sinh vật. Được. Hứa lao đầu cũng bị Vương Hiểu Phàm nói đánh động, vỗ tay kêu một tiếng tốt sau đó, quay đầu nhìn Trần Long, nói, thằng nhóc ngươi đừng chiếm tiện nghi còn khoe tài, chúng ta ngày hôm nay giúp các ngươi định, ngày hôm nay đính hôn, ngày mai kết hôn, hậu thiên sinh đứa nhỏ. Diệp Phong một hồi không nói, Hứa Lao đầu cái này tiết tấu có chút mau à. Thủ trưởng, ta không thể liên lụy nàng. Trần Long mặc dù cũng bị Vương Hiểu Phàm đánh động, còn là kiên quyết lắc đầu một cái, sau đó ngưng mắt nhìn Vương Hiểu Phàm nói, Hiểu Phàm, nếu như ngươi thật yêu ta, mời rời đi ta. Vừa nói chuyện, hắn mở ra cuốn ở trên mặt vải xô. Từng đạo đỏ mà lượng dữ tợn vết sẹo, giống như là con giun như nhau nằm sấp ở trên mặt. Vậy đã không giống như là một gương mặt người, mà giống như là một tấm từ luyện ngục bên trong bỏ ra ác quỷ mặt. Chương 475, nện mặt quỷ. Như vậy ta, xứng với ngươi sao? Trần Long nhìn Vương Hiểu Phàm, cười khổ nói, ngươi buổi tối nhìn, sẽ không bị làm tỉnh lại sao? Vương Hiểu Phàm ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói, ta không sợ, bỏ mặc ngươi biến thành cái dạng gì, cũng còn là ta Trần Long. Có thể ta sợ. Mặc dù Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, khả Trần Long vẫn là ôm đầu khóc lóc chảy nước mắt nước múi. Rất nhiều lão đầu lắc đầu than thở vượt quá. Không chỉ là hắn, vốn là không muốn tới đây Hứa Thanh, vậy bắt đầu lao nổi lên nước mắt. Coi đời này, lại không có bất kỳ vật gì so chân tình càng có thể đánh động lòng người. Nhìn dáng vẻ của hai người, Diệp Phong giờ phút này rốt cuộc rõ ràng Hứa lão đầu muốn hắn mang Xuân Vũ Tuyết Cơ cao tới mục đích là cái gì. Khẽ hô một hơi sau đó, hắn đi về phía trước liền một bước, nhìn vậy đối với rõ ràng yêu nhau, nhưng được hành hạ tình nhân, bình tĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần phải sợ, bởi vì ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta. Nghe được Diệp Phong mà nói, Trần Long nhất thời vui mừng, sau đó khổ sở lắc đầu một cái, nói, ngươi không cần an ủi ta, thủ trưởng vì chuyện ta, đã mời rất nhiều giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ đã tới, bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ không có biện pháp, không đại biểu ta cũng không có biện pháp. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó đánh mở một chai Xuân Vũ Tuyết Cơ cao thả vào Trần Long trước mặt, nói, lau ở trên mặt, tin tưởng ta, dùng xong sau đó, ngươi biết cảm ơn ta. Không cần gạt ta ta. Cái gì đều vô dụng. Trần Long đối với mình tình huống hiển nhiên đã tuyệt vọng, lấy là Diệp Phong là Hứa lao đầu tìm tới để cho hắn hồi tâm chuyển ý thuyết khách, lắc đầu cười khổ nói. Thử đều không thử, ngươi cũng biết không dùng sao. Hứa lao đầu giận dữ, một cái tắt chụp ở trên giường, nói, cờ mờ nờ. Ngươi xem ngươi dáng vẻ, còn giống như một đàn ông sao. Cái này thật hữu dụng sao? Vẫn là Vương Hiểu Phàm, quay đầu nhìn Diệp Phong, thành khẩn hỏi. Ngươi cảm thấy ta giống như là cái loại đó thích người thích đùa sao? Diệp Phong cười một tiếng, hỏi ngược lại. Vương Hiểu Phàm nghe vậy, cùng gật đầu, sau đó cầm lên Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, đối với Trần Long nói, ta cho ngươi lau. Lời nói xong, nàng liền dùng ngón tay vuốt một đoàn, lau ở Trần Long trên cằm. Nha, trở thành nhạt quá nhiều. Qua ngắn ngủi một lát sau, Vương Hiểu Phàm liền che miệng kinh ngạc kêu thành tiếng. Không cần lại lừa gạt ta. Trần Long lắc đầu khổ sở nói, lấy là Vương Hiểu Phàm lại là giống như trước như vậy, cho hắn dùng nào đó thuốc mới sau đó, liền hô to hiệu quả trị liệu kinh người, nhưng trên thực tế nhưng là một chút tác dụng không có. Tiểu Long, cái này thật không giống nhau. Ngươi sẻo khỏe thật rất nhiều. Vương Hiểu Phàm kiên định lắc đầu một cái, sau đó tìm ra một mặt gương thả vào Trần Long trước mặt, nói, không tin chính ngươi xem. Trần Long cười khổ một tiếng, mở mắt ra, hướng mình trong kính nhìn lại. Đã qua vậy tấm thân thể cường tráng gương mặt đã không có ở đây, bây giờ chỉ là một dữ tợn ác quỷ. Trán, gò má, lỗ mũi, mỗi một nơi, cũng hiện đầy đỏ lượng vết sẹo. Nhìn mình trong kính, Trần Long vẻ mặt thống khổ tới cực điểm, muốn nhắm mắt lại. Cảm. Nhưng ngay vào lúc này, hắn ánh mắt lại đột nhiên chú ý tới nơi cảm tựa hồ và những địa phương khác có chút không giống. Nơi đó vết sẹo lại nữa xem những địa phương khác như nhau đỏ lượng, mặc dù còn có giữ tợn dấu vết, nhưng là lại giống như là đổi cạn rất nhiều như nhau, hơn nữa sờ lên, cũng không có trước kia dày như vậy. Cái này. Trần Long kinh hãi sâu đậm, khó tin ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Ta nói qua, người sau khi dùng qua, sẽ đến cám ơn ta. Diệp Phong cười cười, lại lấy ra một hũ đặt ở mép giường, nói, hai hũ dùng xong, ta bảo đảm ngươi trên mặt tất cả sẹo cũng sẽ toàn bộ biến mất. Nếu như có một cái không hết, ngươi để cho Hứa lao tìm người đập chết ta. Trần Long trợn to mắt nhìn Diệp Phong, sau đó không chút nghĩ ngợi đưa tay, khu ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao hướng trên mặt xóa đi. Hắn cự tuyệt Vương Hiểu Phàm, không phải là không yêu nàng, mà là lo lắng bởi vì hắn vậy tấm phủ đầy vết sẹo giữ tợn gương mặt liên lụy đối phương. Bây giờ hắn có để cho gương mặt phục hồi như cũ cơ hội, làm sao có thể sẽ buông tha. Cảm ơn ngươi. Lao hoàn sau đó, Trần Long cảm kích rơi nước mắt nhìn Diệp Phong. Nếu như không phải là Diệp Phong, hắn cơ hồ đều phải lấy là mình cuộc đời này lại không cơ hội và nữ nhân yêu mến ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa dấy lên lòng tin. Ngươi nên cảm ơn người không phải ta, mà là nàng. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, sau đó chỉ Vương Hiểu Phàm nói, coi đời này, có thể không có mấy người người phụ nữ thật có thể làm được như vậy. Vô luận ngươi là nghèo khó vẫn là giàu có, tật bệnh vẫn là sức khỏe, đẹp vẫn là dung nhan già đi, cũng từ đầu đến cuối nguyện ý cùng ngươi tương thân tương ái, không rời không bỏ. Hiểu Phàm. Trần Long nghe vậy, một cái nắm ở Vương Hiểu Phàm, hôn chán nàng, nói, cuộc đời này ta quyết không phụ ngươi. Vương Hiểu Phàm nước mắt giống như là chặn tuyến như nhau, lách cách rơi xuống đầy đất. Nàng chờ đợi những lời này, đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Diệp Phong thấy vậy, hướng Hứa lao đầu và lau nước mắt Hứa Thanh nháy mắt, sau đó liền đi ra phòng bệnh, mang theo cửa phòng, cho bọn họ để lại lẫn nhau tố chung ruột không gian và thời gian. Diệp tiểu tử, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, cái này hai đứa nhỏ chỉ sợ cũng thảm. Đi ra phòng bệnh sau đó, Hứa lao đầu đốt điếu thuốc, quất miệng sau đó, nhìn Diệp Phong nói. Không cần cảm ơn, coi như ngài không mời ta tới, bị ta đụng phải loại chuyện như vậy nói, ta cũng sẽ rút. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, sau đó nói, hắn gương mặt đó làm sao làm thành như vậy. Lửa đốt. Hứa lao đầu không chút nghĩ ngợi nói. Lửa. Diệp Phong cười một tiếng, nhàn nhạt nói, lao gia tử, ta sao hai bây giờ cũng không chơi những cái kia cẩn thận đi, nhện mặt quỷ mà thôi, cũng không phải là cái gì thứ lợi hại, cần gì phải giả thần giả quỷ đâu. Trần Long vết sẹo trên mặt là như thế nào tạo thành? Hứa lao đầu có thể giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được hắn. Bị thương như vậy sẹo, căn bản không phải lửa đốt, mà giống như là dịch chua ăn mòn. Hơn nữa không phải axit loại người như vậy công hợp thành axit, mà giống như là sinh vật chua. Nói chính xác, giống như là nào đó mạnh mẽ hung thú phun nhổ ra tính chua ăn mòn dịch. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, có thể phun ra loại này cường độ cao dịch chua hung thú, chỉ có một loại, nhện mặt quỷ. Nhện mặt quỷ là một loại dáng người xem trưởng thành loài chó lớn nhỏ. Trên lưng nhưng do màu trắng cứng rắn mao lớn lên một tấm đầu khô lâu bộ dáng con nhện. Loại này con nhện sẽ không đan lưới, chỉ có thể lấy trong bụng axit vồ mồi con mồi. Hơn nữa và những thứ khác con nhện không cùng, nhện mặt quỷ không phải một mình tìm cư, mà là ở trung tính sinh vật, thích thành đoàn kết đội hoạt động. Trọng yếu hơn chính là, nhện mặt quỷ còn có một cái canh kỳ lạ tính cách, chính là chúng không còn có dị bảo trô không tê. Nói cách khác, Trần Long gặp phải nhện mặt quỷ địa phương, nhất định giấu có cái gì không được bảo bối. Cái gì cũng không lừa được thằng nhóc ngươi. Hứa lao đầu cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nghiêm mặt nói, sự việc là nửa tháng ở Quảng Châu phát sinh, nơi đó hôm nay tránh xử mùa mưa, mưa như thác đổ sau núi thể trượt sườn núi, xuất hiện một hớp hang động. Bên trong đều là ngươi nói cái loại đó con nện, Trần Long bọn họ nhóm người này qua đi thu thập tàn cuộc, mặc dù giết đám kia con nện, nhưng tiếc là thằng nhóc này cũng không may mắn bị thương. Chương 476, khối thứ 2 thiết phiến. Niên đại hòa bình. Ngươi sở dĩ không thấy được nguy hiểm, là bởi vì là có người cầm nguy hiểm chắn ngươi không thấy được địa phương. Mà Trần Long, bất ngờ chính là thay người bình thường ngăn cản nguy hiểm đám người kia. Diệp Phong không khỏi có chút kính nể Trần Long và hắn đám kia những đồng bạn. Gặp phải nguy hiểm lúc, có thể không sinh lòng sợ hãi người có mấy cái. Mà có thể vì một đám và mình không có quan hệ người, đứng ra, bảo vệ bọn họ sinh mạng người lại có mấy cái. Anh hùng, không thể chảy máu lại rơi lệ. Mình có thể giúp Trần Long những thứ này, những anh hùng một cái không đáng kể nhỏ bận điệu, thật sự là không coi vào đâu. Diệp tiểu tử, loại thuốc này cao các ngươi có thể nhóm lớn tính sản xuất sao? Nếu như có thể, ta có thể đánh nhịp, để cho quân đội hướng các ngươi mua một ít. Ngay tại lúc này, Hứa lao đầu ở trầm ngâm chốc lát sau đó, nhìn Diệp Phong nói. Quân nhân là khoảng cách nguy hiểm gần đây người. Hàng năm bởi vì hỏa hoạn, nạn lụt, động đất cứu viện, hay là diễn tập bất ngờ xuất hiện bộ mặt tổn thương quân nhân không biết có nhiều ít. Những người này đều là len ken thiết hán, bọn họ sẽ không tố khổ, có thể bọn họ cũng giống người bình thường như nhau hy vọng có thể khôi phục như cũ dung mạo. Trước kia là không có giúp bọn họ chữa khỏi năng lực. Nhưng bây giờ có Diệp Phong Xuân Vũ Tuyết cơ cao, Hứa lao đầu dĩ nhiên không muốn những cái kia những anh hùng bỏ qua. Diệp Phong trong lòng giật mình một cái, Hứa lao đầu mời, chính là hắn lần này tới mong đợi nhất. Hơn nữa chuyện này nói thành là trên trời hết nhân bánh cũng không quá đáng. Đầu năm nay, ai không muốn vào quân đội làm ăn à? Bài thuốc bí truyền vẫn là mình, chỉ cần dựa theo nhu cầu của bọn họ kiếp sau sinh là được, đây là một cái khổng lồ cỡ nào thị trường. Quan trọng hơn, mang theo một tia quân đội sắc thái, cái này ở sau này khắp mọi mặt buôn bán cạnh tranh bên trong, đều sẽ có rất lớn ưu thế. Lao gia tử, chân thực ngại quá, mặc dù chúng ta có thể nhóm lớn tính sản xuất loại thuốc này, nhưng không lấy được đưa ra thị trường tiêu thụ phê văn. Thở dài sau đó, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ đối với Hứa lao đầu vuốt tay. Chẳng lẽ là loại thuốc này có cái gì tác dụng phụ? Hứa lao đầu cảnh giác hỏi. ngươi xem Lam Vũ lão nhân ra hắn có gì không đúng kính nhi dáng vẻ sao? Diệp Phong cười hỏi ngược lại. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Hứa Lao đầu lỗ mũi cũng sắp khí vai. Lam Vũ vết thương trên người đã toàn bộ tốt, hơn nữa người nhìn vậy trẻ mười mấy tuổi, mỗi ngày và Hàn Lao đầu dính chung một chỗ, xem được hắn hận không thể cầm Hàn Lao đầu nhà một cây đốt điểm. Bất quá Lam Vũ hết thể bình thường, đổ cũng nói Diệp Phong thuốc này cũng không có gì tác dụng phụ. Mã Lặc mâu miệng. Nghĩ tới đây, Hứa Lao đầu nổi giận mắng, là người nào từ trong cản trở, thuốc tốt như vậy cũng không để cho đưa ra thị trường, là mù mắt không được. Có thể không phải mắt mù, mà là bị không biết suy nghĩ. Diệp Phong cười khổ nói. Hừ, tiểu tử ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi tra rõ, ta cũng không tin thuốc tốt như vậy vẫn không thể đưa ra thị trường tạo phúc đại chúng. Hứa Lao đầu cười nhạt hai tiếng sau đó, nói tiếp, các ngươi tiếp tục sản xuất, ta lập tức để cho người hướng ngươi đặt hàng. Vậy thì cảm ơn lão gia tử. Diệp Phong cười gật đầu, sau đó cùng Hứa Lao đầu bắt tay một cái. Hắn tin tưởng, nếu như cầm tin tức này nói cho Giang Y Tuyết mà nói, nàng nhất định sẽ rất kích động. Thậm chí dưới sự kích động, không thể nói nàng còn sẽ đáp ứng mình, dùng vậy trương tiểu đỏ tươi môi làm chút cờ bay phất phới động lòng người sự việc. Cảm ơn cái gì, sau này có phiền toái cứ tới tìm ta. Hứa Lao đầu hào phóng khoát khoát tay, sau đó đối với Hứa Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi đưa Diệp Phong trở về đi thôi. Hứa Thanh ánh mắt phức tạp hướng Diệp Phong liếc nhìn, sau đó gật đầu một cái. Ân công, mời chờ một chút. Ngay tại Diệp Phong và Hứa Thanh đi mau đến bãi đậu xe lúc, phía sau truyền đến Vương Hiểu Phàm kích động thanh âm. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Vương Hiểu Phàm, không biết phát sinh cái gì, để cho nàng như thế khẩn cấp hỏa liệu, đầu đầy mồ hôi. Ân công, Tiểu Long nói ngài đối với hai người chúng ta đại ân đại đức, chúng ta hai cái miệng nhỏ không thể là báo, muốn ta đưa cái này đưa cho ngươi. Vương Hiểu Phàm hướng Diệp Phong cười một tiếng sau đó, đưa cho hắn một cái màu đỏ đoạn mặt hộp. Diệp Phong vốn định từ chối, nhưng Vương Hiểu Phàm hạ một câu nói, lập tức để cho hắn thay đổi chủ ý, đây là Tiểu Long tại đối phó những cái kia con nhện thời điểm, ở trong hang núi tìm được, quân đội phương diện nghiên cứu một chút, không nhìn ra có không tầm thường gì địa phương, sẽ để cho Tiểu Long giữ lại làm kỷ niệm. Ân công ngài không phải người phàm, vật này đối với ngài có lẽ hữu dụng. Được, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Phong cười nhận lấy hộp, nội tâm hơi có chút sóng lớn mãnh liệt. Nhện mặt quỷ thiên tính thích đậu ở dị bảo chung quanh, Trần Long đưa cho hắn đồ, khẳng định không phải vật phàm. Nhận lấy lễ vật sau đó, Diệp Phong và Hứa Thanh ngay tại Vương Hiểu Phàm ánh mắt cảm kích bên trong rời đi. Đây là... Lái xe rời sau đó, Diệp Phong vừa mở ra hộp, người cũng có chút sửng sốt. Chỉ gặp hộp bên trong chứa, là một khối gỉ thành màu đỏ sẫm thiết phiến. Thiết phiến lên có một ít chữ viết và văn lạc, nhưng bởi vì năm tháng duyên cớ, đã là đổi được mơ hồ không rõ. Bất quá Diệp Phong vẫn có thể phán đoán đi ra, khối này thiết phiến, và hắn từ dâu dê trên mình lấy được thiết phiến hẳn là cùng chủng. Nhất là làm hắn cầm ra khối kia thiết phiến, và một khối này làm so sánh sau đó, liền càng kiên định hơn thứ phán đoán này. Vô luận là chất liệu, mục nát trình độ, hay là phía trên văn lạc làm công, hai người cũng giống nhau như lúc, nhìn như hẳn là từ cùng chủng khí vật phía trên đánh nát. Bất quá cái này hai khối thiết phiến cũng không thể hợp lại chung một chỗ, hẳn là còn có những bộ phận khác mới đúng. Nhện mặt quỷ sinh hoạt vật phát hiện, tuyệt không phải vật phàm, nhưng ở không có được những thứ khác thiết phiến trước, chỉ có hai khối đồ chơi này vậy không tác dụng gì. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền cất kỹ chúng nó. Diệp Phong, ngươi còn có dư thừa Xuân Vũ Tuyết Cơ cao sao? Ngay tại lúc này, một mực muốn nói lại thôi Hứa Thanh Như tiến hành một tràng rất dài tâm lý vùng vây sau đó, đối với Diệp Phong hỏi. Trên mình ngươi thật giống như không sẹo chứ? Diệp Phong nhíu mày mau, nghi ngờ nói. Ai nói là ta dùng? Hứa Thanh bất đắc dĩ nói, ta muốn là, nếu như ngươi có dư thừa dược cao, có thể hay không cho ta ở đội cứu hỏa một ít đồng nghiệp một ít, bọn họ vậy rất cần vật này. Đúng vậy, không chỉ là quân đội, cảnh sát đối với loại thuốc này nhu cầu vậy giống vậy rất cao. Nhất là tương tự phòng cháy chữa cháy loại này đi sâu vào nguy hiểm tuyến đầu tiên cảnh trùng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm tư, một cái ý nghĩ ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Nếu như ngươi không có nhiều như vậy nói, cũng được đi. Hứa Thanh gặp Diệp Phong không nói lời nào, còn lấy là hắn không muốn, liền lắc lắc đầu nói. Có. Tại sao không có? Diệp Phong cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hứa Thanh cặp mắt, cất cao giọng nói, ngươi bây giờ sẽ giúp ta liên lạc cần loại thuốc này cao người. Ta lập tức cho bọn họ dùng, hơn nữa toàn bộ miễn phí, một mao tiền đều không thu. Cái gì? Hứa Thanh nhìn Diệp Phong không khỏi được ngây ngẩn. Cái này đồ lưu manh đáp lại, là nàng nơi hoàn toàn không có nghĩ tới. Lớn như vậy tức giận đáp lại, tên này thật vẫn là lấy trước biết cái đó đồ lưu manh sao. Chương 477, dục hỏa sống lại. Hứa Thanh động tác rất nhanh, đạt được Diệp Phong xác nhận câu trả lời sau đó, lập tức bắt đầu gọi điện thoại liên lạc phòng cháy chữa cháy ngành. Không lớn một hồi công phu, liền ước định xong trị liệu sân. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong cũng cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, nói quân đội đơn đặt hàng, và mình nghĩ biện pháp. Cái này hai tin tức, để cho Giang Y Tuyết mừng rỡ khôn kể xiết. Nhất là nàng đối với Diệp Phong nghĩ ra chủ ý đại vi đồng ý, ở thời gian đầu tiên liền mang theo thuốc men chạy tới chữa trị sân. Chạy tới kinh thành phòng cháy chữa cháy đại đội, mới vừa lúc xuống xe, Diệp Phong điện thoại di động liền vang lên, biểu hiện là Ôn Khang dãy số. Thằng nhóc, có thể mời được Hứa lão ra mặt, có vốn để chảnh à. Không quá ta nói cho ngươi, muốn thông qua, không cửa. Trừ phi ngươi từ nhỏ mềm bên người rời đi, để cho nàng xuất ngoại, nếu không, ngươi loại này thuốc mới không muốn vọng tưởng đưa ra thị trường. Ôn Khang mặc dù đang kiệt lực để cho thanh âm giữ vững bình tĩnh, có thể Diệp Phong vẫn là từ trong giọng nói của hắn nghe được vẻ bối rối. Rất hiển nhiên, Hứa lao đầu cho hắn làm áp lực, chỉ sợ không phải lớn như vậy. Ôn Nhu phải làm gì, không phải ngươi ta có thể quyết định, cuối cùng quyền lựa chọn ở trong tay nàng. Nghe được Ôn Khang nói sau đó, Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, hơn nữa ngươi thật tìm lộn uy hiếp đối tượng, ta người này, thích mềm không thích cứng, không sợ nhất đổ chính là uy hiếp. Xuân Vũ Tuyết cơ cao, nhất định trong buổi họp thành phố, đây là ngươi không cách nào ngăn lại. Vậy thì chờ nhìn. Ôn Khang cười lạnh một tiếng, liền cúp điện thoại. Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đưa điện thoại di động nhét vào túi quần, sau đó liền đi vào đại viện. Hắn đi vào viện từ lúc, Giang Y Tuyết đã tới, hơn nữa nàng không chỉ là mang thuốc, còn mang theo mấy tên ký giả. Trong đó bất ngờ thì có tên kia đã liên tục phỏng vấn Diệp Phong hai lần nữ ký giả. Diệp Phong bạn học, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Diệp Phong, nữ ký giả vậy rất vui vẻ, và hắn nắm chặt tay sau đó, ngẹo đầu cười nói, chỉ là không biết, ngươi lần này là định cho chúng ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Ta lần này không phải cho các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, mà là muốn cho anh hùng của chúng ta cửa một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phong cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào tụ tập ở lớn viện chỗ xó xỉnh, từng cái trên đầu đội cái mũ, trên mặt mang mắt kính, mặc dù thân hình cao ngất, nhưng là lại tản mát ra một loại làm người ta tuyệt vọng dáng vẻ già nua đám người trên mình. Cái ngạc nhiên này, chính là ta và Giang Tổng cho những thứ này những anh hùng mang tới Xuân Vũ Tuyết cơ cao. Ta muốn cho anh hùng của chúng ta cửa không chảy máu nữa lại rơi lệ. Ta muốn cho bọn họ bị thương phục hồi như cũ như lúc ban đầu, muốn cho bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực lần nữa ngẩng đầu làm người. Diệp Phong là phải dùng Xuân Vũ Tuyết cơ cao tới giúp những cái kia bởi vì cứu nạn mà hủy dung những anh hùng. Nữ ký giả nghe vậy, trong lòng một vui mừng như điên. Cái này thì đưa tin, tuyệt đối là một cái có lớn bạo điểm và đại nhiệt độ tin tức. Trọng yếu hơn chính là, cái này thì tin tức không phải vô căn cứ, mà là 10 phần 10 sự thật, hơn nữa tránh năng lượng nổ tung. Ngay tại nàng là mình vừa có thể đưa tin một cái như vậy tin tức lớn mà kích động lúc, Diệp Phong đã đi tới Giang Y Tuyết bên người, hướng nàng cười một tiếng sau đó, nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nói, hết sức phát huy đi. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó cùng nàng cùng nhau vai song vai, sải bước đi đến những cái kêu bởi vì cứu nạn mà hủy dung những anh hùng trước mặt. Người xa lạ đến gần, để cho những thứ này hủy dung những anh hùng nhất thời có chút khẩn trương. Các vị anh hùng, vị này là tập đoàn Thiên Viễn Tổng Giám Đốc Giang Y Tuyết, ta là tập đoàn Thiên Viễn Thuốc Men Tổng Giám Sát Diệp Phong. Chúng ta lần này tới, là muốn là các vị anh hùng miễn phí cung cấp một loại trừ sẹo sản phẩm. Đi tới phụ cận sau đó, Diệp Phong nhìn những thứ này những anh hùng, cất cao giọng nói. Một lời rơi xuống, khẩn trương trong đám người vang lên một hồi nho nhỏ sao động. Các ngươi muốn sao tác, tìm người khác, không muốn kéo chúng ta. Ngươi cầm chúng ta làm người nào. Chúng ta không phải thằng hề. Sẽ không để cho các ngươi lợi dụng chúng ta làm tuyên truyền. Lan ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Sát theo, mấy cái không cam lòng thanh âm vang lên, đối với Diệp Phong và Giang Y Tuyết hành vi động cơ đưa ra nghi ngờ. Cứu nạn tàn phá nhan sắc sau đó, mặc dù quốc gia là bọn họ cung cấp miễn phí giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, cùng với sau khi giải phẫu hộ lý. Có thể bọn họ phòng chân thực quá nghiêm trọng, những cái kia phương pháp chữa trị hiệu quả cực kỳ nhỏ, cái này làm cho bọn họ đã cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ Diệp Phong và Giang Y Tuyết mang ký giả tới đây, nói phải giúp bọn họ loại trừ vết sẹo, cái này làm cho bọn họ bản năng cho rằng đây là thương gia đang lợi dụng mọi người đối với bọn họ đồng tình tâm và sùng bái cảm tiến hành sao tác. Xin tin tưởng, chúng ta thật sự là mang thành ý và lòng tin tới, không phải ở sao tác. Giang Y Tuyết thấy vậy, thành khẩn giải thích. Chó má, đều là tên lường gạt thôi, xem các ngươi người như vậy, chúng ta đã gặp nhiều. Một cái so với người khác cũng cao hơn một bậc anh hùng cười lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói, máu người bánh màn thầu ăn ngon không? Giang Y Tuyết nghe vậy im miệng. Nàng thật không biết nên làm sao hướng những thứ này những anh hùng giải thích. Những người này đều là chính cống con người rắn giỏi và anh hùng, gánh chịu quá nhiều thống khổ. Mà ở bọn họ tên chưa truyền khắp hệ thống lúc, dùng bọn họ sự tích sao tác người cũng là một đoàn một đoàn. Đối với những chuyện này, bọn họ thật sự là quá không ưa. Bọn họ là ta mang tới. Ta là một người cảnh sát, là các ngươi đồng bạn. Ngay tại lúc này, Hứa Thanh mang phòng cháy chữa cháy lãnh đạo đi ra, nghe được bên này động tĩnh sau đó, bước nhanh về phía trước, lớn tiếng nói, ta lấy chiến hữu thân phận, lấy cảnh sát vinh dự hướng các ngươi bảo đảm, đây cũng không phải là một tràng sao tác. Xuân Vũ Tuyết cơ cao thật sự có rất mạnh trừ xèo hiệu quả, những thứ này đều là ta chính mắt thấy. Hứa Thanh lên tiếng, cùng với trên người nàng đồng phục, để cho những anh hùng cảnh giác lòng hơi buông lỏng một ít. Xuân Vũ Tuyết cơ cao. Là sờ hỉ mạch giải thi đấu lên xuất hiện cái loại đó trừ xèo dược cao sao. Cùng lúc đó, những anh hùng ở giữa truyền tới một nghi ngờ mà vừa tò mò thanh âm. Không sai, chính là loại thuốc kia cao. Ta chính là cái đó Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy vui mừng, nói như đinh chém sắt. Ta xem qua lần đó thi đấu. Ta nguyện ý cho ngươi cái cơ hội thử một chút. Chỉ là tình huống của ta có thể rất khó chữa khỏi. Đạt được xác nhận sau đó, trong đám người đi ra một người vóc người trung đẳng, tuổi tác chỉ có tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Lấy xuống cái mũ trên đầu, khăn quàng và kính mát sau đó, bên trong sân tất cả mọi người khỏe mắt cũng không nhịn được đang run rẩy. Ở mặt hắn lên, đã không thấy được một khối hoàn chỉnh thịt ngon. Vết sẹo trông vết sẹo, giữ tận được giống như là con rít như nhau, để cho người không lạnh mà run. 2 năm trước một nhà tiểu học bốc cháy, ta đi cứu lửa, vì để cho bọn nhỏ đi ra, ta ở lửa trận tầng 33 ra, người cứu ra, trên mặt để lại những thứ này sẹo. Người tuổi trẻ cười một tiếng. Nụ cười kia dữ tợn, có thể để cho người cảm thấy đau lòng. Ta sẽ để cho ngươi phục hồi như cũ. Diệp Phong thành khẩn một câu, sau đó lấy ra Xuân Vũ Tuyết cơ cao. Bằng ngươi trước kia câu kia làm lương tâm thuốc, làm để cho người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc, ta tin tưởng ngươi. Người tuổi trẻ tuét miệng cười một tiếng, sau đó cầm lên dược cao liền lau ở trên mặt. 1 phút. 2 phút. Rất nhanh, hắn trên mặt những cái kia dữ tợn vết sẹo liền trở thành nhạt rất nhiều. Để cho người cảm thấy lại dùng mấy lần liền có thể hết bệnh. Hu hu. Nhìn mình trong kiếng, người tuổi trẻ không nhịn được khóc không thành tiếng. Hắn nguyên lấy là vậy trận lửa cháy bừng bừng sau đó, hắn lại cũng không thấy được lúc đầu bộ dáng. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có hy vọng. Khóc sụt sùi tiếng vang triệt bên trong sân, tất cả anh hùng đều ở đây thần thương, cũng đều ở kích động. Mà đang lấy dễ ảm nữ ký giả, thân thể vậy giống vậy đang run rẩy, nước mắt từng hạt tròn chảy xuống. Nàng cảm thấy một màn này chính là cái này thì tin tức tốt nhất tựa đề. Dục hỏa sống lại nữa để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Chương 478, tiến hành song song. Bởi vì là ở lợi ích dễ ảm duyên cớ. Giờ khác này ở đại viện phát sinh hết thảy, những cái kia bởi vì chữa cháy mà hủy dung cảnh sát phòng cháy chữa cháy cửa vết xẻo tiêu trừ hình ảnh, cũng ở đây thời gian đầu tiên truyền bá đến trên net. Dục hỏa sống lại nữa để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hệ thống thế giới. Đưa tới từng cơn hỗn loạn. Mỗi một cái thấy tin tức này người, đều bị kinh hãi sâu đậm. Mà đang khiếp sợ đồng thời, khổng lồ dân trên mạng đoàn thể cũng ở đây trong lúc lợi ích dễ ảm không ngừng nhắn lại. Từ mở màn chiếu đến bây giờ, bất quá 5 phút thời gian, lợi ích dễ ảm lời công kích số lượng đã đột phá hơn 100.000. Diệp Đại Thần lại lần nữa ra tay, Xuân Vũ Tuyết cơ cao hiệu quả kinh thế, giúp anh hùng trừ sẹo. Những anh hùng có thể khôi phục như cũ mặt mũi, không cần lại là tàn phá nhan sắc lo lắng, thật sự là quá tốt. Hướng Diệp Đại Thần kính chào. Toàn thế giới vô số chữa bệnh kết cấu, tiêu phí số tiền lớn, dùng vô số công nghệ cao đều không cách nào giải quyết trừ sẹo vấn đề, lại bị chúng ta Diệp Đại Thần giải quyết. Video này nếu là truyền tới nước ngoài, sợ rằng toàn thế giới đều phải điên rồi sao? Cơ hồ tất cả lời công kích, cũng như nói mình nội tâm khiếp sợ. Nhưng đang khiếp sợ đồng thời, cũng có một ít người phát ra nghi ngờ. Ta là một người phòng ngoại khoa Tây Y, ta theo nghề thuốc hơn 20 năm. Ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, vết sẹo là bởi vì mô liên kết thay thế bị thương tổ chức sinh ra, lão hóa mô liên kết tuyệt không khả năng đổi được mềm mại. Theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, ta chưa từng gặp qua như vậy hiệu quả tuyệt luân dược cao, ta đối với cái này thì báo cáo chân thực tính, đáp lại mãnh liệt nhất nghi ngờ. Hơn nữa ta hoài nghi, đây là sao tác. Không sai, cái này nhất định là một tràng chính cống sao tác. Nhưng đối với những thứ này tiếng chất vấn, rất nhanh thì có người phát ra phản bác. Hơn nữa dán lên những cái kia bị thương những anh hùng thân phận chân thật, cùng với bị thương trải qua, và sau khi bị thương tấm ảnh. Các ngươi không có gặp qua, Tây Y không có nghiên cứu ra được, nhưng không đại biểu người khác liền không làm được. Các ngươi nói dược cao hiệu quả là khuyết đại, vậy các ngươi giải thích như thế nào những anh hùng bây giờ tình huống, so với trong hình tình huống chuyển tốt như vậy nhiều. Nếu như đây thật là sao tác mà nói, vậy ta hy vọng như vậy sao tác càng nhiều càng tốt. Chỉ ít người khác là ở thật cố gắng làm một ít chuyện tình, mà không phải là xem các ngươi những người này như nhau, chỉ dám núp ở màn ảnh máy vi tính phía sau thả ba hoa. Nói như vậy nhiều nói nhảm làm gì, có bản lãnh giống như Vu Nhu như vậy, hướng Diệp Đại Thần phát động khiêu chiến à. Phản bác tiếng một cái tiếp theo một cái, không ngừng khiển trách những cái kia có dụng tâm khác nghi ngờ người. Dùng chân thật nhất chứng cứ đầy đủ thuyết minh, hết thể các thứ này không phải sao tác, mà là một tràng thuốc đông y đối với thuốc tây thắng lợi. Mà trừ cái này hai loại thanh âm bên ngoài, càng nhiều người hơn chính là đang hỏi Xuân Vũ Tuyết Cơ cao kết quả lúc nào mới có thể đưa ra thị trường, mới có thể phổ huệ đại chúng, để cho tất cả bởi vì tổn thương lưu sẹo người có thể hưởng thụ được loại này thần dược hiệu quả trị liệu. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Thiên Viễn đem sẽ miễn phí không có đền bù cho cả nước tất cả bởi vì chiến đấu hăng hái ở nguy hiểm tuyến đầu, mà bị thương lưu sẹo những anh hùng ưu chất nhất thuốc men, để cho bọn họ không cần bị thương nữa sẹo khốn khổ, không chảy máu nữa lại rơi lệ. Đối với trên internet khiếp sợ và chỉ trích, Diệp Phong không đi để ý, mà là nhìn nữ ký giả trầm giọng nói. Một lời rơi xuống, trên internet giúp đỡ Diệp Phong đám người hơn nữa kích động. Cõi đời này thuốc mong đợi mặc dù rất nhiều, nhưng xem tập đoàn Thiên Viễn như vậy chịu trách nhiệm và có xã hội đảm đương thuốc mong đợi quả thực quá ít. Hơn nữa những lời này, vậy hoàn mỹ giải thích Diệp Phong trước từng nói qua tập đoàn Thiên Viễn phải làm lương tâm thuốc mong đợi. Nếu người như vậy, thuốc như vậy mong đợi còn không kêu có lương tâm nói, vậy cõi đời này chỉ sợ cũng không có có lương tâm thuốc mong đợi. Không quá ta cũng phải hướng cho tới nay giúp đỡ ta, giúp đỡ tập đoàn Thiên Viễn, giúp đỡ Xuân Vũ Tuyết Cơ cao người nói tiếng xin lỗi. Ngay tại lấy dễ ảm bầu không khí đã đến nhiệt độ cao nhất ngay tức thì, Diệp Phong đổi câu chuyện, có chút ấy này nói, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không thể bắt được đưa ra thị trường phê văn, Xuân Vũ Tuyết Cơ cao tạm thời có thể không cách nào và mọi người gặp mặt. Một đá còn có thể đưa tới thiên tầng lãng. Mà Diệp Phong những lời này, thì không khác nào một quả trái bom nặng ký, nổ được trên internet chọc sóng ngút trời. Diệp Đại Thần, ngươi nói đùa sao? Hiệu quả thuốc tốt như vậy, làm sao sẽ không lấy được đưa ra thị trường phê văn? Cơ mờ nở. Những lãnh đạo kia cửa mù mắt sao? Nếu như vậy thuốc hay không cách nào đưa ra thị trường, vậy còn có cái gì thuốc có thể lên nghiêm yết? Hu hu hu, ta vẫn chờ dùng Xuân Vũ Tuyết Cơ cao loại trừ vết sẹo trên mặt đâu, bây giờ nhìn lại không cơ hội. Trong chốc lát, lời công kích đầy trời bay, tiếng chửi rủa này thay nhau vang lên, không ngừng nguyền rủa không để cho Xuân Vũ Tuyết Cơ cao đưa ra thị trường người đầu tiên. Ông. Nhưng ngay tại xem lợi dễ ảm đám người giận đến sắp nổ lúc, nguyên bản quần tình hùng dũng lợi dễ ảm đột nhiên màn đen, xuất hiện tín hiệu cắt đứt bốn chữ, lại không có bất kỳ nội dung. Nữ ký giả sững sốt một chút, lập tức chuẩn bị đi kiểm tra lợi dễ ảm dụng cụ. Nhưng còn không cùng nàng bắt đầu bắt tay kiểm tra, chuông điện thoại di động liền xôn xao đại tác. Lãnh đạo, tại sao không thể tiếp tục lợi dễ ảm? Hiệu quả thuốc tốt như vậy, như thế tránh năng lượng sự việc, tại sao không thể phát hình? Chẳng lẽ chuyện này không thể so với những minh tinh kia ngày hôm nay lạc lối, ngày mai ly dị sự việc có ý nghĩa nhiều không? Mà điện thoại sau khi tiếp thông, nữ ký giả mặt mày giận dữ, và điện thoại bên kia lãnh đạo theo lý tranh thủ nói. Nhưng tiếc là, vô luận nàng như thế nào kiên trì, website lãnh đạo thái độ nhưng rất cứng rắn, rõ ràng nói cho nàng, hoặc là dừng lại lợi dễ ảm, bảo toàn công tác, hoặc là tiếp tục lợi dễ ảm, cách mở TV đài, nhưng coi như tiếp tục lợi dễ ảm, tín hiệu như cũ cũng sẽ bị bóc gãy. Dưới bất đắc dĩ, nữ ký giả chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Bất quá lợi dễ ảm đã phát ra, nhiều người như vậy đều thấy được Xuân Vũ Tuyết Cơ cao hiệu quả, coi như bọn họ có thể cắt đứt lợi dễ ảm, nhưng cũng không thể có thể chặn lại mỗi há miệng. Nữ ký giả lúc rời đi, ấy náy nhìn Diệp Phong, an ủi. Không sao cả. Diệp Phong cười cười, nói, bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng để cho Xuân Vũ Tuyết Cơ cao đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường sau đó, ta sẽ cái đầu tiên mua. Nữ ký giả hốc mắt ấm, cùng gật đầu sau đó, một bước ba quay đầu rời đi đại viện. Đưa mắt nhìn nữ ký giả sau khi rời đi, Diệp Phong cầm lấy điện thoại ra tìm tòi một chút Xuân Vũ Tuyết Cơ cao. Đúng như nàng nói như vậy, là ít dễ à mặc dù chấm dứt, có thể trên internet đối với Xuân Vũ Tuyết Cơ cao không cách nào đưa ra thị trường đồng tình thanh âm lớn hơn. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở khiển trách tức giận mắng cắt đứt là ít dễ ảm, ngăn trở Xuân Vũ Tuyết Cơ cao đưa ra thị trường ôn khang. Đạo đường dây nóng đã đốt, tiến hành song song, ta đây muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn vậy từng cái căm giận hùng dũng nội dung, Diệp Phong khỏe miệng gợi lên lau một cái độ cong. Hắn làm hết thể các thứ này, vì chính là muốn đưa tới công phẫn, mượn dùng phổ la đại chúng thanh âm, phối hợp Hứa lão đầu, lại cho Ôn Khang làm áp lực. Quân đội mãnh liệt thanh âm, cộng thêm công phẫn, dù là Ôn Khang là khối ngoan thạch, cũng phải bị mài thành bột. Chương 479, kích thích không gian cất đồ. Diệp Phong, chúng ta làm như vậy thật không thành vấn đề sao? Từ phòng cháy chữa cháy đại đội viện tử sau khi đi ra, Giang Y Tuyết có chút bận tâm nhìn Diệp Phong. Không phải chúng ta muốn làm như vậy, mà là hắn buộc chúng ta làm như vậy. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Bởi vì hắn và Ôn Nhu quan hệ, mặc dù Ôn Khang nhằm vào hắn, nhưng hắn nhưng không thể làm ra quá mức đánh sự việc. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này, tới phản kháng Ôn Khang uy hiếp. Ngươi trở về liên lạc một chút, không nên để cho trên lưới nhiệt độ lạnh xuống, tiếp tục giữ nhiệt độ. Thở dài sau đó, Diệp Phong dặn dò Giang Y Tuyết một câu, nhìn sắc trời một chút đã mặt trời lặn tây sơn, nói, ta cũng nên trở về trường học. Được. Ta cũng sẽ tìm lại chút đường dây, nhất định để cho chúng ta Xuân Vũ Tuyết Cơ cao thuận lợi đưa ra thị trường. Giang Y Tuyết cầm Diệp Phong tay, sau đó lưu luyến không thôi lên xe rời đi. Đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết sau khi rời đi, Diệp Phong đưa tay chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới nuôi cổ lúc thuê cái đó tứ hợp viện. Hắn muốn tạm biệt Bạch Vũ một lần, xem có thể hay không và nàng thật tốt nói một chút đêm đó sự tình phát sinh. Nhìn hai người rời đi hình bóng, đứng ở cửa lớn Hứa Thanh ánh mắt phức tạp. Mới vừa rồi cái đó Diệp Phong, để cho nàng càng không cách nào và trong lòng cái đó đồ lưu manh liên hệ với nhau. Xe chạy tới tứ hợp viện sau đó, Diệp Phong đi trước Bạch Vũ trước cửa, lóng tai lắng nghe, trong sân không có bất kỳ thanh âm. Dưới bất đắc dĩ, hắn về trước mình thuê cái đó tứ hợp viện. Trong sân vắng ngắt, trong không khí tản ra một loại tịch mịch mùi vị. Đi vào phòng sau đó, trong phòng chăn nệm vậy rối bời để, lại không có trước bị Bạch Vũ dọn dẹp ngay ngắn dạng. Tâm kết này, chỉ sợ là không tốt mở ra. Thở dài sau đó, Diệp Phong lấy ra lò luyện đan và thiết phiến, sau đó đem xấu xí lão vậy thả ra. Chủ nhân, ngươi tìm được lò luyện đan, đột phá động huyền cảnh thành công. Xấu xí lão lưu đầu một cái, trước theo thói quen hít sâu một hơi, sau đó có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó chỉ lò luyện đan và trước từ dâu dê và Trần Long nơi đó lấy được hai quả thiết phiến nói, ngươi giúp ta xem một chút hai thứ đồ này. Cái này lò luyện đan phẩm chất không tệ. Xấu xí lão nằm ở lò luyện đan lên hít sâu một hơi sau đó, đi tắp miệng, nói, đã đến chính xác linh khí cấp bậc, chủ nhân ngươi bây giờ dùng dư sức có thừa. Chính xác linh khí. Diệp Phong nghe vậy, nghi hoặc nhìn xấu xí lão. Khí phân 5 loại, pháp, bảo, linh, đạo, thánh. Có lẽ là bởi vì Diệp Phong đột phá động huyền cảnh nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bị đánh sợ, xấu xí lão không có vòng vo, mà là giải thích, pháp khí chính là cấp bậc thấp nhất khí. Ví dụ như chủ nhân ngươi từ Trần Ô nơi đó lấy được vậy cái sinh tử phù, chính là pháp khí, lấy loại này đẩy, năng lực càng mạnh vũ khí phẩm cấp lại càng cao. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật đầu một cái, bất quá trong mắt nhưng là lộ ra chút vẻ kinh sợ. Dựa theo xấu xí giả giải thích, lệ ra cái này lò luyện đan thuộc về chính xác linh khí, so sinh tử phù cao hơn hai cái cấp bậc, phẩm chất tựa hồ rất tốt dáng vẻ, cũng không biết lệ ra lão gia tử là từ người nào trong tay lấy được. Bất quá may là hắn trước giúp Lệ Yên Chi cứu tỉnh nàng mẫu thân, nếu không, sẽ thua lô lớn. Cái này hai đồ có chút cổ quái. Ngay tại lúc này, xấu xí giả sự chú ý đã từ lò luyện đan chuyển đến hai quả kia thiết phiến trên mình, nhìn chằm chằm chúng nhìn một lát sau, nghi ngờ nói, chúng tựa hồ là vũ khí gì tàn phiến, nhưng bởi vì thời đại quá lâu nguyên nhân, luyện chế tài liệu thần tính đã biến mất. Như vậy đồ, theo lý mà nói, thì không cách nào hấp dẫn đến nhện mặt quỷ. Chẳng lẽ là Trần Long nghĩ sai rồi? Hấp dẫn nện mặt quỷ thật ra thì không phải cái này cái thiết phiến, mà là những vật khác. Diệp Phong cầm hai khối thiết phiến gõ một chút, trong mắt vậy lộ ra một ít nghi vấn. Bất quá tạm thời hắn vậy không thời gian đi điều tra những thứ này, gặp xấu xí lão vậy không nói ra cái 1-2-3 sau đó, liền chuẩn bị cầm thiết phiến bỏ vào túi. Chủ nhân, ngươi bây giờ đã tấn thăng động huyền, có thể nắm giữ nhẫn dược vương một ít kiến thức cơ bản có thể. Sau này xem loại vật này, không cần chứa ở trong túi, cách dùng lực và niệm lực bọc nó. Đem bỏ vào nhẫn dược vương không gian cất đồ bên trong là được. Thấy Diệp Phong động tác, xấu xí lao lúc này cười nói. Diệp Phong nghe vậy, vận chuyển pháp lực và niệm lực truyền vào nhẫn dược vương bên trong. Đúng như dự đoán, làm pháp lực và niệm lực đụng phải nhẫn dược vương sau đó, ban đầu phát hiện xà vương vậy mảnh không gian lại lần nữa xuất hiện. Xoát! Mà làm hắn cách dùng lực chạm đến thiết phiến sau đó, nhẫn dược vương bên trong không gian cất đồ chuyển tới một cổ hấp lực, đem thiết phiến hút vào bên trong. Hơn nữa thiết phiến tiến vào nhẫn dược vương sau đó, nhẫn dược vương như cũ nhẹ bóng, cũng không có sức nặng gia tăng cảm giác. Sát theo, hắn tâm niệm vừa động, nhớ lại hai quả kia thiết phiến sau đó, chúng liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Quả nhiên thần kỳ. Liên tục thử mấy lần sau đó, Diệp Phong không khỏi được chặt chặt lấy làm kỳ. Kích phát nhẫn dược vương chữ vật chức năng, sau này bất kể làm chuyện gì, cũng thuận lợi quá nhiều. Nhất là hắn gần đây dự định đi núi vai tìm cảnh dương hoa, có nhẫn dược vương, là có thể mang theo thật nhiều vật liệu. Hết thể thu thập xong xuôi sau đó, Diệp Phong vừa giúp Ôn Nhu phục hồi như cũ vậy chỉ nhỏ cổ, một bên học tập thần y tâm kinh lần trước chút chữa trị hư bệnh nội dung, cùng với một ít tu luyện pháp môn, đồng nghiệp còn dùng niệm lực chú ý Bạch Vũ ở tòa kia tứ hợp viện động tĩnh, chờ đợi nàng trở về. Nhưng tiếc là, hắn đợi một đêm, Bạch Vũ nhưng thủy chung không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, chỉ sợ là bởi vì Bạch Vũ lo lắng hắn sẽ chờ ở nơi này, cho nên ở tại siêu thị không trở về. Trời sáng sau này, Diệp Phong bất đắc dĩ thu thập một chút đồ, mang chậu kêu bích Diệp La rời đi tứ hợp viện, sau đó ở đầu hẻm quán ăn nhỏ điểm chén cháo nhỏ, và một lồng bánh bao ăn. Ấn công! Ngay tại Diệp Phong ăn xong chuẩn bị đi thời điểm, bên người đột nhiên truyền tới một kích động thanh âm. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện bất ngờ là ngày đó hắn từ sau biển cứu ra cái đó thiếu phụ. Ấn công ngươi phải ở nơi này không? Ta làm sao một mực không gặp qua ngươi? Không cùng Diệp Phong và nàng trao hỏi, thiếu phụ liền một mặt kích động hướng Diệp Phong hỏi. Ta ở chỗ này thuê nhà, thỉnh thoảng mới qua tới một lần. Diệp Phong cười cười giải thích một câu, sau đó hỏi, Hạo Hạo không sao chứ? Hạo Hạo đã hoàn toàn tốt lắm. Ngày đó ân công ngươi cứu tỉnh hắn sau này, ta cầm hắn mang tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều nói hắn có thể ở chết chìm lâu như vậy sau còn sống sót, thật sự là một cái kỳ tích. Thiếu phụ mặt đầy vẻ cảm kích, trịnh trọng nói, cảm ơn ân công. Diệp Phong cười cười, sau đó đứng lên nói, ta ngày đó nói, không cần cảm ơn. Ta còn có việc, liền đi trước. Chờ một chút. Thiếu phụ thấy vậy, vội vàng kéo lại Diệp Phong, vội vàng nói, ngày đó trở về, ta và chồng ta nói chuyện này, hắn nói nhất định phải trước mặt thật tốt cảm ơn ngài. Chính là không biết ngài tên gì, ngày hôm nay thật vất vả thấy ngài, hắn lại vừa vặn ở nhà, ngài nhất định phải và ta về nhà một chuyến mới được. Diệp Phong muốn cự tuyệt, có thể thiếu phụ nhưng không nhường chút nào, kéo hắn liền hướng trong ngõ hẻm đi. Cũng không lâu lắm, liền đi tới ngõ hẻm chỗ sâu một nhà độc môn độc viện nhỏ cửa viện, gõ một cái cửa sau đó, thiếu phụ lớn tiếng nói, Ôn Hạo, mau tới mở cửa. Ngươi xem là ai tới. Ôn Hạo. Nghe được Hạo Hạo họ, Diệp Phong khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi được lộ bột một tiếng, thầm nghĩ sự việc sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cách. Nhưng còn không có cùng hắn nghi ngờ trong lòng rơi xuống. Cửa liền bị cái đó kháo khỉnh bụ bấm đứa nhỏ mở ra, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Diệp Phong, đứa nhỏ liền một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực, kích động nói, đại ca ca, gặp lại ngươi. Lão công, ngươi mau ra đây, ngươi không phải một mực nói muốn gặp cứu Hạo Hạo người sao. Ân công hắn tới. Sát theo, thiếu phụ hướng bên trong nhà la lớn. Rất nhanh, che chở ở phòng khách bên ngoài màn cửa vén lên, đi ra một người mặt mũi uy nghiêm người trung niên. Cái này chuyện trên đời, làm sao cứ như vậy đúng dịp. Thấy người trung niên, Diệp Phong không khỏi được cười khổ liền liền. Chương 480, lại gặp mặt. Thế nào lại là hắn? Người trung niên thấy Diệp Phong sau đó, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Lão công, vị này chính là cứu Hạo Hạo ân công. Thiếu phụ không phát hiện Diệp Phong và người trung niên dị thường, kéo người trung niên hướng Diệp Phong giới thiệu. Ân công, vị này chính là Hạo Hạo phụ thân, Ôn Khang, ngươi kêu hắn lão Ôn là được. Chuyện trên đời, quả nhiên là vô xảo bất thành thư. Diệp Phong trong lòng cười khổ không dứt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tình cờ đưa tay cứu một cái đứa nhỏ, lại có thể sẽ là Ôn Khang nhi tử, Ôn Nhu đệ đệ. Mà nói như vậy, người thiếu phụ này, chính là Ôn Nhu trong miệng cái đó vạn ác tiểu tam. Bất quá có chút kỳ quái là, xem thiếu phụ dáng vẻ, thật giống như không phải cái loại đó sẽ nhúng tay vào người khác hôn nhân người. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Ôn Khang giống vậy không nghĩ tới cứu con trai người sẽ là Diệp Phong, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát sau, cảm ơn nói. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần cảm ơn. Diệp Phong lắc đầu một cái. Lão công, ngươi biết tấn công. Thiếu phụ nghe được hai người đối thoại, có chút kinh ngạc. Ừ. Ôn Khang ánh mắt phức tạp gật đầu một cái, sau đó nói, hắn là Tiểu Nhu. Bằng hữu. Nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt quá. Thiếu phụ hơn nữa vui vẻ. Hạo Hạo vậy kéo Diệp Phong tay, ngửa đầu hiếu kỳ nói, đại ca ca, nguyên lai ngươi biết Tiểu Nhu tỷ tỷ à? Đúng vậy. Diệp Phong cười quát Hạo Hạo lỗ mũi trở xuống, sau đó nói, không quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi cái này đứa nhỏ nguyên lai là Ôn Nhu đệ đệ. Ngươi không phải muốn đưa Hạo Hạo đi học sao? Ngươi đi trước đi, ta và Diệp Phong có lời muốn nói. Ôn Khang trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn thiếu phụ nói. Được, lão kia công ngươi nhớ thay ta thật tốt chiêu đãi hạ ân công. Thiếu phụ không muốn như vậy nhiều, gật đầu một cái sau đó, đối với Diệp Phong cười nói, ân công, ngươi là Hạo Hạo ân nhân, cũng là Tiểu Nhu bằng hữu. Đừng cẩn trọng, liền lấy nơi này coi nhà mình. Lời nói xong, nàng liền mang theo Hạo Hạo đi ra khỏi nhà. Trong phòng ngồi đi, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Ôn Khang sắc mặt đổi một cái, đi vào phòng khách. Diệp Phong không lên tiếng, đi theo hắn phía sau liền đi vào phòng khách. Phòng khách không lớn, chân thiết đồ cũng có chút cũ kỹ, bất quá bà chủ là cái loại đó rất cần mẫn người, gian phòng bày biện thu thập được cũng rất sạch sẽ, cho người một loại chỉnh tề, cảm giác ấm áp. Tiểu Nhu thế nào? Đến khi Diệp Phong ngồi yên sau đó, Ôn Khang hỏi. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể bình phục. Diệp Phong đơn giản trả lời. Mặc dù còn không có hồi trường học, nhưng dựa theo hắn ngày đó đối với Ôn Nhu thương thế kiểm tra, không cần 10 ngày nửa tháng, cái này bé gái hẳn liền vừa có thể giống như trước chim cắt tinh như nhau, vui sướng. Vậy thì tốt. Ôn Khang gật đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói, Tiểu Nhu phải cùng ngươi nói qua chuyện trong nhà chứ? Nói qua một ít. Diệp Phong gật đầu một cái. Nếu như ta đoán không lầm, nàng nói hẳn là ta bội tình bạc nghĩa, từ bỏ mụ mụ nàng. Ôn Khang cười khổ một tiếng, sau đó thành khẩn nói, sự thật thật ra thì không phải như vậy, ta và Tiểu Nhu mụ mụ ở sinh hạ nàng không lâu sau, cảm tình tan vỡ, ta muốn kiên trì nữa mấy năm, cùng Tiểu Nhu lớn lên chút ly dị. Nhưng tiếc là mụ mụ nàng tính cách quá quật cường, kiên trì không đồng ý dưới bất đắc dĩ, chúng ta ly hôn, 2 năm sau đó, ta gặp Tiểu Phương, sau đó gây dựng lại gia đình, sanh ra Hạo Hạo. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, giờ phút này hắn mới tính rõ ràng liền chuyện chân tướng nguyên ủy. Còn như Ôn Nhu vì sao biết nói Tiểu Phương là người thứ ba, chỉ sợ là bởi vì khó mà tiếp nhận phụ thân, mẫu thân ly dị sự thật, cho nên liền cho rằng Tiểu Phương là phá hoại nàng hạnh phúc gia đình kẻ ác. Vậy ngày sau, ta cẩn thận điều tra qua ngươi, một tay sáng lập tiên thiên nhất vật thang, hỉ mạch tranh bảo vệ trung y tôn nghiêm, còn có cái đó Xuân Vũ Tuyết Cơ cao cũng là công hiệu thần kỳ. Cho dù là ta, đều không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái rất ưu tú người tuổi trẻ. Ngay tại lúc này, Ôn Khang đổi câu chuyện, nhìn Diệp Phong cặp mắt, nói, có thể ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Ta muốn không cần ta nói, ngươi chắc biết là cái gì sao? Diệp Phong cười khổ. Hắn rất rõ ràng Ôn Khang nói khuyết điểm là cái gì. Khuyết điểm của ngươi chính là phụ nữ bên người quá nhiều, cái đó tập đoàn Thiên Viễn Tổng Giám Đốc Giang Y Tuyết và người quan hệ không cạn. Còn có ở đại học thanh viên đi học Tô Tiểu Cần và ngươi là Thanh Mai Trúc Mã, còn có một ở vòng giải trí sở căng đan bạn gái. Ôn Khang nói như đinh chém sát, Tiểu Nhu muốn có bạn trai, ta không phản đối, nhưng ta không cách nào cho phép nàng giao một cái xem ngươi như vậy hoa tâm bạn trai. Và ngươi chung một chỗ, ngươi có thể cho Tiểu Nhu cái gì? Diệp Phong yên lặng. Thật ra thì hắn cũng không biết Ôn Nhu làm sao thích mình, vậy chưa từng cân nhắc qua cái vấn đề này. Mà hắn đối với Ôn Nhu, thật ra thì cũng là cảm kích xa xa lớn hơn yêu. Hắn thậm chí vậy không biết, làm cảm xúc mạnh mẽ rút đi sau đó, Ôn Nhu hay không còn sẽ giống như bây giờ thích hắn. Mặc dù ngươi cứu Hạo Hạo, nhưng mà ngươi cũng không phải lấy làm cái này liền sẽ để cho ta thay đổi quyết định. Chỉ cần ngươi một ngày không cùng Tiểu Nhu thoát khỏi quan hệ, ta liền đè Xuân Vũ Tuyết Cơ cao một ngày không đưa ra thị trường. Ôn Khang nặng như vậy nói tiếp, trừ phi ngươi có thể cùng mấy cái khác người phụ nữ nói rõ ràng. Từ nay về sau chỉ và Tiểu Nhu chung một chỗ. Không thể nào. Nghe đến chỗ này, Diệp Phong không chút do dự liền cự tuyệt. Bất kể là Giang Y Tuyết, vẫn là Giang Vũ Hân, hay là Tô Tiểu Cần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Có người, nhược thủy 3.000 chỉ lấy một gáo uống, nhưng hắn, nhược thủy 3.000, mỗi một gáo cũng phải có thủy có chung. Vậy ta ngươi bây giờ cũng không sao có thể nói. Nghe được Diệp Phong trả lời, Ôn Khang thất vọng lắc đầu một cái. Thật ra thì đang điều tra liền Diệp Phong trải qua sau đó, hắn vẫn rất có chút kính nể cái này làm ra một phen thành tích người tuổi trẻ. Cảm thấy nếu như nữ nhi và người trẻ tuổi này chung một chỗ cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng tức là, ưu tú có lúc cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì vượt ưu tú người đàn ông, hấp dẫn đến người phụ nữ lại càng hơn. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì thay đổi, ta cứu Hạo Hạo thời điểm, vậy chưa từng nghĩ muốn báo đáp gì. Diệp Phong không câu chấp cười một tiếng. Như hắn nói, hắn cứu sống Ôn Hạo thời điểm, chưa từng nghĩ đối phương là Ôn Nhu em trai cùng cha khác mẹ. Coi như là biết chuyện này sau đó, vậy chưa từng nghĩ muốn bắt chuyện này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ôn Khang. Thật ra thì du học cái đó cơ hội rất khó được, ta không phải để cho Tiểu Nhu đi ra ngoài mù phối hợp, mà là để cho nàng đi học Tây Phương tân tiến nhất phá vách kỹ thuật. Loại kỹ thuật này là dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, đánh vỡ thực vật tế bào vách đá, lớn nhất hạn độ thả ra dược liệu dược tính. Mặc dù loại kỹ thuật này bây giờ còn chưa đủ thành thục, nhưng đối với thuốc đông y nghiên cứu mà nói, là một cái mới phương hướng phát triển. Ôn Khang cau mày một cái, tiếp tục nói, hơn nữa nếu như ngươi và Tiểu Nhu bây giờ nếu quả thật có cảm tình nói, cái này thật ra thì cũng là một cái khảo nghiệm các ngươi cơ hội. Có lúc, lẫn nhau gian có một chút khoảng cách, mới có thể thấy rõ ràng với nhau lòng. Phá vách kỹ thuật. Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, thân là thần y chuyên nhân, hắn có thể nghe được Ôn Khang nói loại kỹ thuật này tiện lợi tính. Lấy kỹ thuật như vậy tác dụng ở thuốc đông y lên, có thể lớn nhất hạn độ phát huy dược tính, giảm thiếu tạp chất. Nếu như hết thể là thật mà nói, đây đối với Ôn Nhu mà nói, thật vẫn là một cái không thể có nhiều máy học tập sẽ. Hơn nữa đúng như Ôn Khang nói như vậy, cách xa trùng dương, cũng là đối với Ôn Nhu và hắn bây giờ phần này thình lình tình cảm một cái khảo nghiệm. Như vậy, có lẽ có thể để cho mình và cái đó bé gái thấy rõ ràng, tình cảm giữa bọn họ, kết quả là cảm kích, vẫn là đầu nóng lên, hay là phát ra từ thật lòng. Chương 481, hướng Ôn Nhu ngửa bài. Ngươi suy tính một chút đi, suy nghĩ kỹ, cho ta trả lời. Ôn Khang thấy Diệp Phong vẻ mặt biến hóa, biết Diệp Phong đã có chút thay đổi chủ ý, thì tiếp tục nói, thật ra thì bất kể là ngươi, vẫn là ta, hẳn cũng rất rõ ràng, chúng ta làm như vậy, cũng là vì Tiểu Nhu tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, không có chối Ôn Khang những lời này. Ôn Khang hoặc giả là cái không đủ tận trách phụ thân, nhưng hắn đối với Ôn Nhu đích sắc không có ác ý. Ta sẽ cùng Ôn Nhu nói một lần, nhưng vẫn là ta chưa nói, quyền quyết định ở nàng mà không ở ngươi ta. Bỏ mặc nàng làm quyết định gì, ta cũng sẽ không điều kiện giúp đỡ. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong rốt cuộc cho ra câu trả lời. Được. Ôn Khang gật đầu một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Diệp Phong cũng không có tiếp tục đợi tiếp ý nghĩa, đứng dậy rời đi. Hạo hạo sự việc, đa tạ ngươi. Nếu như có khả năng mà nói, vậy phiền thoái ngươi giúp ta khuyên can một chút Tiểu Nhu, vô luận chuyện gì xảy ra, đều là người đời trước sai, cùng hạo hạo không liên quan, hắn vẫn là rất thích có chị Phụng ngồi chơi. Đi tới cửa lúc, Ôn Khang đột nhiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu một cái, biểu thị mình nhớ, sau đó đánh liền xe rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, thiếu phụ, cũng chính là Tiểu Phương trở về, thấy Ôn Khang đứng ở cửa, mà Diệp Phong không có ở đây sau đó, nghi ngờ nói, lao Ôn, ân công đâu? Ta không phải để cho ngươi thật tốt chiêu đãi hắn sao? Hắn còn có việc, liền đi trước. Ôn Khang thuận miệng nói. À, Tiểu Phương gật đầu một cái, sau đó có chút kích động nhìn Ôn Khang hỏi. Lão Ôn, ân công hắn có phải hay không Tiểu Nhu bạn trai? Ta xem Tiểu Nhu và hắn rất xứng đôi, hơn nữa ngươi có phát hiện không, từ Tiểu Nhu biết hắn sau này, cũng chưa có giống như trước nữa như vậy, luôn là biến thành cái màu sắc rực rỡ chim két tinh hình dáng giận ngươi. Ôn Khang nghe vậy ánh mắt dị động, đúng như Tiểu Phương nói, hắn đã có rất lâu không thấy Ôn Nhu vậy loại khác hình dáng. Trước hắn còn tưởng rằng là nữ nhi lên đại học, tính cách thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn lại, hết thể các thứ này thay đổi, có lẽ đều là bởi vì Diệp Phong. Ta phải nói, không bằng toát một chút bọn họ hai cái. Có lẽ cũng có thể tháo ra ngươi và Tiểu Nhu tư tưởng, để cho Hạo Hạo cũng có thể thường xuyên và tỷ tỷ hắn chơi chung, tăng tiến hạ tỷ đệ tình cảm. Tiểu Phương kích động nói. Chuyện này ngươi không muốn xen vào nữa, ta có an bài. Nghe đến chỗ này, Ôn Khang nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Hung cái gì hung? Tiểu Phương bĩu môi một cái, nói, ta còn không phải là vì ngươi và Hạo Hạo tốt, hơn nữa ta xem ân công rất ưu tú, người lớn lên vậy đẹp trai. So ngươi trước cho Tiểu Nhu giới thiệu những cái kia hết xí quách mạnh hơn nhiều. Ôn Khang không nói cười khổ. Diệp Phong đúng là ưu tú, có thể vấn đề, nhưng vừa vặn nằm ở chỗ liền hắn quá mức ưu tú lên. Trở lại đại học y khoa đồng nhân sau đó, Diệp Phong chưa có trở về nhà trọ, mà là chạy thẳng tới bệnh viện. Đại bà bối, ngươi tới nhìn ta. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, đang vô cùng buồn chán nằm ở trên giường Ôn Nhu lập tức tới ngay tinh thần. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Phong cười cười. Sau đó bàn tay mở ra, lộ ra nhỏ cổ. Tối hôm qua hắn cách dùng lực dễ chịu nhỏ cổ sức sống, để cho nó phục hồi như cũ thương thế, bây giờ đã có thể vui sướng. Hoa, ta nhỏ cổ. Nó không có chết. Ôn Nhu thấy vậy, mừng rỡ vội vàng đem nhỏ cổ nhận, yêu thương vuốt ve nó giáp xác. Nhỏ cổ nhận chủ sau đó, và Ôn Nhu quan hệ giữa vậy rất thân mật, nị vai sau một chút, liền lập tức chui vào tay nàng gánh. Đại bà bối, cảm ơn ngươi, ta còn lấy là sau này không thấy được nhỏ cổ liền đây. Ôn Nhu chán ghét ôm Diệp Phong một cái cánh tay, ngọt ngào cười ra tiếng đồng thời, nhìn trộm nhìn chung quanh mắt, tay lặng lẽ hướng Diệp Phong hai chân gian duỗi đi. Cái này bé gái thật là không lúc nào không nghĩ tới thoải mái một cái loại chuyện này à. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, đuổi ở Ôn Nhu tay đụng phải không nên đụng địa phương trước đem hắn cầm ở lòng bàn tay. Đại bà bối, ngươi làm sao hẹp hòi như thế? Vũ Hân lên lớp, không ở nơi này, y tá lại điều tra phòng, thời gian ngắn sẽ không tới. Ôn Nhu còn lấy là Diệp Phong là sợ bị người thấy, nháy nháy mắt, trọn trọc cười nói. Ngày đó từ bệnh viện đi liền sau đó, ta lại thấy ba ngươi một lần, còn gặp được Hạo Hạo. Diệp Phong siết chặt Ôn Nhu tay, nhìn nàng nghiêm mặt nói. Một lời lối ra, ôn nhu trên mặt như lén lút con mèo nhỏ vậy cám dỗ vẻ mặt, ngay tức thì đổi được lạnh lùng như băng. Hắn và ta lại nói một lần xuất ngoại du học sự việc, nói là để cho ngươi đi học tân tiến nhất phá vách kỹ thuật. Loại kỹ thuật này, đối với trung y là một cái mới phương hướng, tương lai hẳn rất có phát triển tiền cảnh. Diệp Phong bóp nặn ôn nhu tay, tiếp tục nói. Ngươi và ôn khang như nhau đang đuổi ta xuất ngoại sao? Là bởi vì là hắn không để cho Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đưa ra thị trường. Ôn nhu cố gắng đưa tay từ Diệp Phong lòng bàn tay tránh thoát được sau đó, giọng lạnh như băng hỏi. Giờ khác này nàng, tựa hồ lại biến thành cái đó hết thể cũng không để ở trong lòng, vạn sự cũng cùng lao nương không liên quan chim cách tinh. Không phải bởi vì Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao. Chuyện này ta đã dùng phản chế thủ đoạn, hắn ngăn được tạm thời, không ngăn được một đời. Diệp Phong lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao thích ta? Ôn nhu nghe vậy, không khỏi được sững sốt một chút. Là bởi vì là hắn dáng dấp đẹp trai. Là bởi vì là hắn ý thuật rất cao minh. Vẫn là bởi vì hắn không giống những người khác như vậy sợ mình. Ôn nhu bị Diệp Phong cái vấn đề này hỏi ra, trên mặt lộ ra hoang mang. Nàng cũng không biết mình tại sao đột nhiên thích Diệp Phong, không có nguyên nhân, cũng không có báo trước. Ngươi trả lời không được đúng không? Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nói, ngươi cũng biết, bên người ta có Y Tuyết, có Vũ Hân, còn có Tiểu Cần, ta không muốn ngươi bây giờ đầu nóng lên đi theo ta, sau này muốn hối hận vậy không kịp. Cho nên ta hy vọng cho chúng ta lẫn nhau một cái khoảng cách và một đoạn hòa hoãn thời gian, để cho ngươi suy nghĩ kỹ càng chuyện này. Nếu như ta suy nghĩ kỹ đâu? Ôn Nhu yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt, hỏi tới. Nếu như đến khi đó ngươi còn thích ta, ta sẽ không giữ lại chút nào tiếp nhận ngươi. Bất kể là ai phản đối, bất kể là ai chống đỡ hết nổi cầm, ta cũng sẽ vẫn và ngươi chung một chỗ. Diệp Phong thành khẩn nói. Hắn không chỉ là cấp cho Ôn Nhu một cái nghĩ rõ ràng thời gian, cũng là muốn cho mình một cái nghĩ rõ ràng phần cảm tình này thời gian. Dẫu sao Ôn Nhu và hắn, cùng Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Hàn Hiểu Vân quá không giống nhau. Hắn cảm kích Ôn Nhu liều mình bảo vệ hắn, nhưng hắn sợ lẫn lộn cảm kích và thích, để cho Ôn Nhu sau này cảm thấy hối hận. Ôn Nhu yên lặng hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, nói, ngươi đi trước đi, ta muốn một người thật tốt yên lặng một chút. Chuyện này quá phức tạp, nàng phải thật tốt sau khi hiểu rõ, lại đi làm quyết định. Được. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đi ra phòng bệnh. Lúc rời đi bệnh viện, trước tới bệnh viện vào khám bệnh nhân tựa hồ càng nhiều, rất nhiều người cũng che miệng không ngừng ho khan. Vậy rối bời thanh âm, nghe được Diệp Phong đầu lớn như đấu. Để cho Ôn Nhu xuất ngoại, cái quyết định này, kết quả là đúng. Cũng được. Chương 482, biến cố phát sinh. Diệp Phong, ngươi ngày hôm qua làm sao không đi học? Ngay tại Diệp Phong suy tư lúc, tiết hai đuôi ngựa, tinh xảo được giống như một đồ sứ em bé vậy Giang Vũ Hân xách hộp cơm từ ngoài phòng ăn đi vào. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Phong, liền vui vẻ nhảy tới đây. Ta ngày hôm qua có một số việc trì hoãn, cho nên không đi, không quá ta để cho Trịnh Thiên Hòa chủ nhiệm giúp ta mở chứng minh, gần đây bên trong, ta có đi hay không giờ học cũng không cần gấp gáp. Diệp Phong cười giải thích một câu, sau đó nói, ngươi vội tới Ôn Nhu đưa cơm. Đúng vậy. Hù hù hù. Nàng là bởi vì là ngươi mới bị thương, ta nhất định phải vì ngươi chăm sóc kỹ nàng. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, che miệng ho khan hai tiếng sau đó, thẹn thùng giải thích. Cái này bé gái bây giờ lại có thể như thế hiểu chuyện. Diệp Phong trong lòng ấm áp, sau đó cau mày một cái nói, ngươi làm sao ho khan? Có phải là bị cảm hay không? Không có chuyện gì. Hù hù hù. Có thể là cái này hai ngày thường tới bệnh viện, bị lây bệnh cảm mạo mầm độc, ta uống thuốc. Giang Vũ Hân vui vẻ khoát khoát tay, tỏ ý chỉ là bệnh vặt mà thôi, Diệp Phong không cần lo lắng. Để cho ta bắt mạch một chút. Mặc dù Giang Vũ Hân nói như vậy, nhưng Diệp Phong vẫn là kéo tay nàng đi qua một bên. Hô! Cho Giang Vũ Hân cầm liền bắt mạch sau đó, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu này mạch tượng rất cạn, lơ lửng ở da bề ngoài, ngón tay khẽ ấn liền có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên, tăng thêm khí lực, đập nhịp nhàng lực độ liền giảm xuống rất nhiều, không hiện lên không có sức. Loại bệnh chẳng này, gọi là phù mạch, là phong hàn cảm mạo rõ rệt nhất mạch tượng. Bất quá nhiệt độ cơ thể ngược lại là hơi có chút hơi cao, cổ tay nóng bỏng, nhưng cũng là cảm mạo chuyện thường xảy ra tình, không tính lớn tật xấu. Sau này tới bệnh viện nhớ mang theo khẩu trang, nếu như uống thuốc còn không có hiệu quả, sẽ để cho ta cho ghim ngươi mấy kim. Buông tay ra sau đó, Diệp Phong dặn dò Giang Vũ Hân mấy câu. Được, ta nhớ. Giang Vũ Hân ngọt ngào gật đầu một cái, nàng rất được dùng loại này bị Diệp Phong quan tâm cảm giác che chở. Chuông reo. Nhưng còn không cùng Diệp Phong nói tiếp, hắn túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, biểu hiện là một cái mã số xa lạ. Nhận được điện thoại, Diệp Phong chân mày liền cau một cái, nhưng vẫn là nhấn nút trả lời. Diệp Phong, ta là Đồ Thương Thương, Kinh Thành hội nghị trung tâm lầu 13 có cái trung ý hội nghiên cứu thảo luận, ngươi tới đây dự thính một chút. Điện thoại sau khi tiếp thông, bên kia liền truyền đến Đồ Thương Thương thanh âm. Đồ Thương Thương để cho mình nghe trung ý hội nghiên cứu thảo luận làm gì? Diệp Phong không khỏi được có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là cùng Giang Vũ Hân dặn dò một câu, liền vội vã rời đi. Hội nghị trung tâm là Kinh Thành một nhà cấp 5 sao hội nghị phục vụ tiếp đãi nơi, rất nhiều lớn hội nghị đều là ở chỗ này cử hành, cho nên cũng không khó tìm. Diệp Phong ngăn cản cái cho mướn, đối phương liền đem hắn kéo đi. Đón xe chạy tới hội nghị trung tâm cửa đại lâu sau đó, Diệp Phong đẩy cửa xe ra liền sải bước hướng cao ốc bên trong đi tới. Bất quá để cho Diệp Phong có chút nghi ngờ là, ở hội nghị trung tâm cửa, cũng không có đánh ra trung ý hội nghiên cứu thảo luận tuyên truyền khẩu hiệu. Mới vừa đi tới cửa đại sảnh, hắn liền bị hai người bảo an ngăn cản. Thiên sinh, xin lấy ra người giấy hành nghề. Bảo an nói, hội nghị trung tâm quản lý làm sao như thế nghiêm ngặt. Diệp Phong khẽ cau mày, hắn không thích loại này nghiêm túc cảm giác, làm được không giống như là mở ra hội nghiên cứu thảo luận, ngược lại giống như đi ngành chính phủ. Ta là được mời tới dự thính trung ý hội nghiên cứu thảo luận, không có giấy hành nghề. Diệp Phong chịu nhịn tính tình giải thích. Trung ý hội nghiên cứu thảo luận. Bảo an nghi ngờ nhìn nhau, sau đó nói, xin lỗi, chúng ta không có nghe nói hội nghị trung tâm lúc nào triệu tập trung ý hội nghiên cứu thảo luận. Nếu như ngươi là được mời mà nói, mời nhân sâm sẽ nhân viên đi ra đón ngươi một chút. Chưa nghe nói qua hội nghiên cứu thảo luận. Một cái phá học thuật hội nghị mà thôi, chẳng lẽ còn phải giữ bí mật. Diệp Phong trong lòng hơn nữa nghi ngờ, nhưng hay là cho Đồ Thương Thương gọi trở lại liền điện thoại. Có thể điện thoại đánh tới, nhưng nhắc nhở nói không cách nào tiếp thông. Cái này làm cho Diệp Phong không khỏi hoài nghi, có phải hay không là hội nghị hiện trường dùng tín hiệu gì che giấu kỹ thuật. Tiên sinh, ngại quá, nếu như ngài không có giấy hành nghề, vừa không có nhân sâm sẽ nhân viên dẫn dắt, thứ cho chúng ta không cách nào để cho ngươi vào bên trong. Gặp Diệp Phong không gọi được điện thoại, bảo an lấp kín cửa. Diệp Phong trong lòng cười khổ, chẳng lẽ còn muốn mình cứng rắn xông vào không được. Diệp Phong, ngươi cũng tới tham gia hội nghiên cứu thảo luận. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm quen thuộc từ Diệp Phong sau lưng vang lên. Đồ hiệu trưởng để cho ta tới đây dự thính một chút. Quay đầu thấy ăn mặc xanh nhạt sắc đường trang Niếp Lăng Phong, Diệp Phong liền cười giải thích, bất quá lao nhân ra hắn chỉ thông báo ta tới, lại không và bọn họ chào hỏi, liền bị nhốt ở bên ngoài. Ha ha, đồ bà cụ lúc nào cũng như vậy má hổ. Niếp Lăng Phong cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra công tác bài hướng hai người bảo an quơ quơ, nói, vị này tiểu huynh đệ là muốn cùng ta tham gia cùng một buổi họp, không biết hai vị có thể hay không được cái thuận lợi, để cho hắn và ta cùng nhau. Được, không thành vấn đề. Bảo an thấy hắn công tác bài, lập tức gật đầu nhường đường. Lão nhân gia, đây là muốn mở cái gì sẽ, làm sao làm được như thế thần bí hề hề, ta mới vừa rồi hỏi bảo an, người ta nói cũng không nghe được quá lớn hạ bên trong muốn bắn chúng ý hội nghiên cứu thảo luận. Ngồi vào thang máy sau đó, Diệp Phong nghi ngờ hướng Niếp Lăng Phong hỏi hội nghị tình hình rõ ràng. Có loại chuyện này. Niếp Lăng Phong kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, nói, ta cũng là vừa nhận được để cho ta tới đây tham dự thông báo, ngược lại là không có người và ta nói nội dung của buổi họp là cái gì. Cái này hội nghiên cứu thảo luận nội dung như thế mơ hồ, liền Niếp Lăng Phong lại có thể cũng không biết. Diệp Phong một hồi không nói, cái này trung ý hội nghiên cứu thảo luận thần bí trình độ, cơ hồ đều có thể cùng nhà quỷ buổi đấu giá có liều mạng. Tốc độ thang máy rất nhanh, không lớn chỉ trong chốc lát, ngay tại lầu 13 ngừng lại. Sau đó Niếp Lăng Phong mang Diệp Phong chạy thẳng tới họp phòng họp. Cửa vừa mở ra, Diệp Phong khỏe mắt liền giật một cái. Chỉ gặp trong phòng họp đầy ắp đều là người, trừ Đồ Thương Thương và bên người Niếp Lăng Phong bên ngoài, những thứ khác đều là một ít Diệp Phong người không biết vật. Hơn nữa những người này tuổi tác cũng có chút hơi lớn, trẻ tuổi nhất phỏng đoán vậy được chừng 50 tuổi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn phòng họp ngay chính giữa hình chiếu mặc vải. Mặc bao lên, là một cái to lớn buồng phổi phẩu mặt đồ. Màu hồng buồng phổi bề ngoài, hiện đầy màu nâu đen khối trạng vật. Hồng cung xích hắc, so sánh tươi sáng hai loại màu sắc, người xem không lạnh mà run. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước trong điện thoại người đẹp nói rõ, ai có thể giúp một tay giải thích một chút. Niếp Lăng Phong cũng là đầu góc mơ hồ, nhìn xem mổ xẻ đồ sau đó, đảo mắt nhìn bên trong sân trầm giọng hỏi. Ta để giải thích đi. Đồ Thương Thương nghe được động tĩnh, quay đầu phát hiện Diệp Phong và Niếp Lăng Phong dắt tay nhau tới sau đó. Hướng bọn họ hơi gật đầu một cái tỏ ý sau đó, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Mới vừa nhận được thứ nhất báo cáo, ở Quảng Châu địa khu một cái sơn thôn bên trong, có không ít người mắc phải một loại triệu chứng cùng cảm mạo vô cùng làm tướng tựa như, rõ rệt nhất tình trạng là ho khan kịch liệt tật bệnh. Hơn nữa loại bệnh này có thể thông qua bay mạt truyền bá, tính lây cực mạnh. Chương 483, tình hình bệnh dịch như lửa. Loại bệnh này hết sức phức tạp, không chỉ là triệu chứng cùng cảm mạo tương tự, kết quả kiểm tra cũng cùng cảm mạo hoàn toàn giống nhau. Ở chứng bệnh sơ kỳ, chúng ta căn bản không cách nào đem loại bệnh này và cảm mạo tiến hành phân biệt. Mà làm bệnh tình tăng thêm sau đó, bệnh nhân sẽ xuất hiện phổi hoại tử mục nát tình huống. Loại chuyện này, dùng dưới mắt thuốc men không cách nào áp chế, sơ kỳ lây một ít bệnh nhân, đều là sống sờ sờ ho khan ra buồng phổi mảnh vỡ mà chết. Tình hình bệnh dịch xuất hiện ngọn nguồn, cũng chính là cái đó sân thôn, bây giờ đã bị nghiêm mật khống chế lại, người chỉ được phép vào, không cho phép ra, tin tức vậy tiến hành phong tỏa. Lần này triệu tập hội nghiên cứu thảo luận, có hai cái mục đích, một là thông qua dịch khu chuyển trở về tư liệu, tới phán định loại này tình hình bệnh dịch tình huống, một cái mục đích khác, chính là thành lập một cái khẩn cấp cứu viện tiểu tổ, tiến vào dịch khu cứu nạn, tìm ra phương pháp chữa trị. Đồ Thương Thương một chữ một cái, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Quảng Châu phát sinh tình hình bệnh dịch, sơ kỳ triệu chứng là ho khan, hơn nữa tính lây cực mạnh, có thể thông qua bay mạt truyền bá. Diệp Phong nghe vậy, chân mày lập tức vặn thành một cái vướng mắc. Đối với Quảng Châu địa khu, hắn cũng không xa lạ gì, Trần Long trước chính là ở nơi đó thi hành nhiệm vụ, phát hiện nhện mặt quỷ và thiết phiến. Mà cái này cũng nói, Hứa Lao Đầu lúc ấy sợ là vẫn là không có hướng hắn nói ra toàn bộ nói thật. Còn như ho khan loại bệnh trạng này, hắn ở Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện vậy phát hiện không thiếu. Thậm chí, ở Giang Vũ Hân trên mình vậy xuất hiện ho khan loại chuyện này. Tình hình bệnh dịch có hay không lây đến kinh thành? Không dám có phân nửa chần chờ, Diệp Phong lập tức hướng Đồ Thương Thương hỏi. Tạm thời còn không có chứng cứ chứng minh tình hình bệnh dịch phải chăng ảnh hưởng đến kinh thành, dẫu sao loại bệnh này sơ kỳ triệu chứng và cảm mạo quá tương tự, rất khó tiến hành phân biệt giám định. Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, trả lời. Diệp Phong nghe vậy chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Ý vị này cho dù là Đồ Thương Thương, vậy không có cách nào bảo đảm tình hình bệnh dịch kết quả là lan tràn đến như thế nào tình hình. Bây giờ việc cần kíp, chính là chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra được như thế nào mới có thể giám định bệnh nhân là lây tình hình bệnh dịch, vẫn là đơn thuần cảm mạo, chỉ có như vậy, mới có thể biết tình hình bệnh dịch phát triển đến một bước kia, phải chăng cần cả nước giới nghiêm. Đồ Thương Thương thở dài sau đó, chậm rãi nói. Nghe được nàng mà nói, bên trong phòng họp yên tĩnh được giống như là một phiến tử địa. Cả nước giới nghiêm, như lâm đại địch, đây đối với đang ngồi tất cả mọi người đều cũng không xa lạ gì. Mười mấy năm trước thời điểm, liền từng có một chàng gọi là không điển đáng sợ tình hình bệnh dịch vét sạch Hoa Hạ, tạo thành hơn 5.000 ca người bệnh, tử vong người vậy cao đến 349 người. Mà so với tình hình bệnh dịch, đáng sợ hơn là lúc ấy tất cả nhân viên phòng bị tình huống. Ở lớn dịch dưới uy hiếp, lúc đó người có thể nói là cỏ cây tất cả binh, Hoa Hạ trên vùng đất diễn ra không thiếu ví dụ như đốt dâm phòng dịch, nào đó thuốc trị bách bệnh hoang đường náo nhiệt. Hơn nữa vậy trận tình hình bệnh dịch mặc dù đang kéo dài một năm sau lấy được khống chế, nhưng đối với phổ la đại chúng sinh hoạt vẫn là tạo thành ảnh hưởng to lớn, không ít người ở tình hình bệnh dịch phát sinh lúc người thân không được đoàn tụ, mà trực tiếp và gián tiếp kinh tế tổn thất, vậy cao đến hơn 200 tỷ. Vô luận là bất kỳ một người Hoa, cũng không hy vọng như vậy thảm kịch sẽ ở cái này phiến nóng đất lên tái hiện. Phía dưới, ta tới chiếu từ dịch khu mặc trở về người thứ nhất tư liệu, chư vị tiến hành xem, nếu như có ý kiến hoặc trước phát hiện gì mà nói, có thể ở chiếu sau khi kết thúc nói ra. Đồ Thương Thương khẽ thở dài một cái sau đó, bắt đầu chiếu tư liệu. Trong phòng họp tĩnh lặng một phiến, chỉ có chiếu phim cơ hội vận chuyển lúc phát ra tiếng xào xạc. Một đoạn đoạn chữ viết, từng tờ một tranh ảnh, không ngừng xuất hiện ở hình chiếu trên màn ảnh, nói ra tình hình bệnh dịch phát sinh thảm trạng. Nhất làm Diệp Phong lộ vẻ xúc động, là một người học sinh tiểu học viết xuống nhật ký. Ho khan bắt đầu ngày thứ nhất, mụ mụ nói đây là cảm mạo, mang ta đi xem bác sĩ, uống thuốc giảm nhiệt là có thể khỏe. Ho khan bắt đầu ngày thứ ba, thuốc ăn, có thể ho khan còn chưa khỏe, choáng váng đầu trầm trầm, mụ mụ vậy bắt đầu ho khan. Ho khan bắt đầu ngày thứ 10, ta ho khan đi ra một khối máu, mụ mụ nói bệnh ta mau tốt lắm, có thể ta cảm thấy ta thật giống như sắp chết. Mụ mụ ho khan được vậy lợi hại hơn, ba ba vậy bắt đầu ho khan. Ho khan ngày thứ 15, ta ho khan đi ra một miếng thịt, mụ mụ bắt đầu ho ra máu, ta không muốn chết. Non nớt chữ viết, kinh khủng bệnh tình, hai người sinh ra mãnh liệt so sánh, để cho người cảm thấy không lạnh mà run. Bên trong phòng họp không thiếu bác sĩ, khi nhìn đến những thứ này non nớt chữ viết thời điểm, đã là năm ngón tay nặn chặt, lệ rơi đầy mặt. Chữ viết bộ phận sau khi kết thúc, xuất hiện là từng tờ một mắc bệnh nhân mặt mũi đặc tả, cùng với mổ xẻ hình ảnh. Như Đồ Thương Thương nói như nhau, mắc phải tình hình bệnh dịch bệnh nhân triệu chứng và cảm mạo 10 phần tương tự, đều là miệng sưng đỏ, hạch cổ họng sưng to lên, một bức ho khan quá nặng tình huống. Nhưng mổ xẻ đồ nhưng là để cho người rợn cả tóc gáy, kịch ho khan mang tới lực lượng, đã bệnh tình xâm nhập, để cho bởi vì tình hình bệnh dịch chết người đôi phổi cũng đổi được rửa nát, mặt trên còn có rất nhiều trong cái hố sâu lỗ hổng. Những cái kia lỗ hổng chính là mắc phải bệnh tình người, ở kịch ho khan lúc, từ phổi khoang ho khan đi ra thối giữa buồng phổi mảnh vỡ tạo thành. Ói! Có bác sĩ đã không cách nào nhịn được một màn này, cách màn ảnh tựa hồ liền ngửi thấy xông vào mũi máu tanh và hôi thối khí, đưa tay che miệng liền vọt ra khỏi gian phòng, lớn ói đặc biệt ói. Nửa giờ sau đó, tất cả tư liệu chiếu xong, màn ảnh quy về hắc ám. Tình huống chính là như vậy tình huống, các vị có cái gì nghi ngờ hoặc là phát hiện, cứ việc nói ra đi. Điều chỉnh một chút tâm trạng sau đó, Đồ Thương Thương nhìn bên trong sân tất cả mọi người chậm rãi nói. Chỉ thông qua tư liệu xem, mà không có tiếp xúc tới người bệnh, chúng ta rất khó đối với tình hình bệnh dịch có một cái chính xác chắc chắn. Nghiệp Lăng Phong thở dài sau đó, cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ có tranh ảnh, cùng với một ít chữ viết, không có tiếp xúc tới người bệnh, tự mình lấy được người thứ nhất tư liệu, đích xác rất khó khăn phán định loại bệnh này và cảm mạo bây giờ nhất là rõ rệt khác biệt. Một người tóc bạc hoa dâm lão bác sĩ vậy thở dài nói. Thỉnh thoảng có người mở miệng, nhưng nói lên giải thích, cũng cơ bản giống nhau, đều là không có tiếp xúc bệnh nhân, không cách nào tiến hành phán định. Một lời một câu, nghe được Đồ Thương Thương cho mày. Nàng mong muốn, không phải những thứ vô dụng này nói nhảm, mà là một ít thực tế nội dung. Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy trong phòng họp tựa hồ ít đi chút gì. Lại vừa quay đầu lại, thấy chân mày vận thành một vướng mắc đang trầm tư Diệp Phong, nàng rõ ràng liền trong phòng họp thiếu là cái gì. Thiếu hụt, chính là Diệp Phong lên tiếng. Diệp Phong, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thấy Diệp Phong diễn cảm, Đồ Thương Thương hướng hắn hỏi. Nghe được Đồ Thương Thương hướng Diệp Phong đặt câu hỏi, bên trong phòng họp nho nhỏ huyên náo lên. Hội nghị tất cả mọi người, cơ hồ đều là trong kinh thành y nhất mạch cụ già, là thuộc Diệp Phong nhỏ tuổi nhất. Mặc dù gần đây bọn họ hoặc hơn hoặc thiếu đều nghe nói có liên quan tại Diệp Phong một ít chuyện hành động, có thể ở không ít người xem ra, người trẻ tuổi này chính là thuộc về cái loại đó không quá dễ điều nghiên học vấn, thích loẻ thiên hạ người mà thôi. Cái gì sơ hỉ mạch, cái gì trừ sẹo, đều là bảng môn tả đạo thôi. Chân chính trung y ỉa, là muốn trị bệnh cứu người, không phải những thứ này tiểu đả tiểu nháo đồ. Chân chờ hồi lâu sau đó, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Đồ Thương Thương cặp mắt, gàn từng chữ một, chúng ta sợ rằng phải làm xấu nhất ý định. Chương 484, thấy mầm biết cây. Vâng! Diệp Phong một lời rơi xuống, toàn trường ngay tức thì xôn xao. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp này thật sự là quá mức nghiêm túc, quá mức nặng nề, sợ rằng không ít người cũng sẽ bật cười. Xấu nhất dự định là cái gì? Đó chính là như ban đầu đối mặt không điển như nhau, tất cả mọi người như lâm chiến chuẩn bị, cỏ cây tất cả binh. Mà đây vậy giống vậy nói rõ, tình hình bệnh dịch đã thoát khỏi dịch khu, đại quy mô khuyết tán ra. Người tuổi trẻ, có biết hay không, bây giờ trên mạng tung tin vịt vượt qua 500 xạ giờ thì phải ở tù. Người bất kỳ nói chuyện cũng phải chịu trách nhiệm, người có chứng cứ gì nói loại này nói chuyện giật gân nói. Tóc đều mọc không đủ đứa nhỏ, ngươi biết xấu nhất dự định ý vị như thế nào sao? Ngươi nghĩ tới nếu như chúng ta dựa theo ngươi nói, cầm tin tức này công bố ra ngoài, đem sẽ đưa tới bao lớn hỗn loạn và khủng hoảng sao? Được rồi, để cho cái này đứa nhỏ đi ra ngoài đi, chúng ta tiếp tục thảo luận. Mặc dù không người cười ra tiếng, nhưng vẫn có không ít người đưa ra nghi ngờ. Là tạo thành khủng hoảng trọng yếu, còn là sinh mệnh trọng yếu. Diệp Phong quay đầu, nhìn những người đó trầm giọng hỏi. Bên trong sân yên tĩnh một phiến, lại không tiếng người. Sinh mạng chỉ có một lần, đúng như Diệp Phong nói như vậy, bất kể là cái gì, cũng không có biện pháp và sinh mạng như nhau. Diệp Phong, ngươi có phát hiện gì, cứ việc nói. Những người này không biết Diệp Phong thủ đoạn, có thể Đồ Thương Thương là rõ ràng, lúc này dò hỏi. Trung y xem bệnh có bốn pháp, vọng văn vân thiết, chúng ta bây giờ cách xa dịch khu, không làm được văn và thiết, chỉ có thể thông qua so sánh mảnh vọng, cùng với đối với bệnh nhân người thứ nhất tư liệu hỏi để phán đoán. Diệp Phong sửa sang ý nghĩ một chút, nghiêm túc nói, mà căn cứ ta phán đoán, loại bệnh này sơ kỳ triệu chứng mặc dù và cảm mạo rất tương tự, nhưng là vẫn là có một cái rất rõ rệt phân biệt. Bình thường cảm mạo, sơ kỳ nhiệt độ cơ thể vậy đều là ở 37.5 độ cơ đó, nhưng mắc phải loại này tình hình bệnh dịch bệnh nhân, bị nhiễm sơ kỳ nhiệt độ cơ thể hẳn muốn so với cái này số liệu cao một chút. Phân biệt cảm mạo và tình hình bệnh dịch phương pháp là đo lường đo nhiệt độ cơ thể. Trong phòng họp xôn xao một phiến, không ít người đều ở đây châu đầu ghé thai. Bọn họ lấy là Diệp Phong là muốn cầm ra cái gì suy đoán, không nghĩ tới là nói ra như thế cái khu đường phương pháp. Nhiệt độ cơ thể loại vật này, trừ phi tự mình đi dịch khu đo lường, nếu không, căn bản không biện pháp cho ra chính xác kết luận. Chỉ dựa vào mấy tờ tranh ảnh, cùng với một ít chữ viết, liền hạ loại này kết luận, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Hơn nữa tại sao bọn họ vậy nhìn những nội dung này, lại không phát hiện loại chuyện này. Diệp Phong, ngươi nói sau cặn kẽ một ít. Đồ Thương Thương vậy cau mày nói. Rất đơn giản, các người xem những thứ này tấm ảnh. Tất cả bị nhiễm tật bệnh nhân trong mắt đỏ tia máu số lượng, và người bình thường so với có phải hay không muốn hơn rất nhiều. Mà đỏ tia máu gia tăng, chính là người nóng lên rõ rệt đặc thù một trong. Diệp Phong đi tới chiếu phim cơ hội trước, điều ra vậy mấy tờ tấm ảnh sau đó, chỉ nói. Như hắn nói, tất cả trong hình, bệnh nhân trong mắt tia máu số lượng cũng so cảm mạo bệnh nhân hơn rất nhiều. Đây coi là chứng cứ gì, bệnh nhân bị nhiễm tật bệnh, tinh thần áp lực quá lớn, cũng có thể xuất hiện trong mắt đỏ tia máu số lượng gia tăng tình huống. Đây căn bản cũng không có thể tính làm bàn về theo. Nhưng rất nhanh, liền lại có người đối với Diệp Phong giải thích đưa ra nghi ngờ. Không sai, tinh thần áp lực quá lớn, không có nghỉ ngơi thật đích xác sẽ xuất hiện loại chuyện này. Có thể cái này là vọng mà thôi, còn cần chúng ta dùng hỏi làm bước thứ hai xác nhận. Diệp Phong không có phản bác, mà là điều ra bé gái nhật ký, chỉ nội dung phía trên tiếp tục nói. Các người xem, vị tiểu cô nương này ở nàng trong nhật ký nói, nàng bắt đầu ho khan ngày thứ nhất, bác sĩ cho nàng ăn giảm sốt thuốc. Trở lui đốt thuốc sử dụng, giống như là muốn ở bệnh nhân nhiệt độ cơ thể vượt qua 38.5 độ lúc mới biết sử dụng. Không chỉ là nơi này, còn có ngày thứ ba, cô gái nhỏ nói nàng choáng váng đầu chầm chầm, hỏi do, choáng váng đầu chẳng lẽ không phải là bệnh nhân mắc phải sốt cao rõ rệt nhất đặc thù sao? Vài ba lời, để cho những cái kia phản bác người cười khanh khách thất thanh, không biết nên làm sao đi phản bác Diệp Phong. Nếu như đem tranh ảnh và nhật ký lên nội dung đơn độc cầm ra để đối đãi nói, bọn họ có thể rất dễ dàng tìm được lật đổ Diệp Phong giải thích lý do, có thể làm hai người kết hợp sau đó, Diệp Phong nói hết thể liền làm cho không người nào lực phản bác. Thậm chí để cho người cảm thấy có lý có theo, chân tướng sự thật chính là như vậy. Đồ Thương Thương ánh mắt không ngừng ở tấm ảnh và bé gái trong quyển nhật ký quanh quẩn, mỗi một lần nhìn, nàng đối với Diệp Phong giải thích tin chắc trình độ liền tăng thêm một phần. Thậm chí, nàng không nhịn được đều có chút kính nể Diệp Phong. Xem qua tấm ảnh và nhật ký người không phải số ít, có thể từ hai người này bên trong, phát hiện phân biệt tình hình bệnh dịch và cảm mạo hai người phương pháp, cũng chỉ có Diệp Phong một cái. Cái gọi là thấy mầm biết cây, chỉ sợ cũng chính là như vậy. Bất quá so với những thứ này, càng làm cho Đồ Thương Thương lo lắng, vẫn là Diệp Phong trước nói những lời đó. Ngươi là làm sao xác định tình hình bệnh dịch đã mở rộng đến kinh thành? Xác định Diệp Phong giải thích sau đó, Đồ Thương Thương hỏi. Ta ở tới tham gia hội nghiên cứu thảo luận trước, ngay tại bên trong bệnh viện, vừa vặn gặp một cái tình huống tương tự bệnh nhân. Diệp Phong thanh âm khổ sở nói. Thật ra thì hắn muốn so với người bất kỳ cũng lại càng không nguyện tin tưởng mình phán đoán là chính xác. Bởi vì nếu như hắn phán đoán chính xác, vậy thì đồng nghĩa với, Giang Vũ Hân được cũng không phải là cảm mạo, mà là lây tình hình bệnh dịch. Đông. Diệp Phong một lời rơi xuống, Đồ Thương Thương liền đặt mông rất ngồi xuống ghế, sắc mặt phát trắng. Một khi xuất hiện tính lây bệnh dịch, đáng sợ nhất không phải bệnh dịch có bao nhiêu khó khăn lấy chữa trị, mà là tình hình bệnh dịch mở rộng hóa. Bởi vì tình hình bệnh dịch một khi mở rộng, 1:10, 10:100, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa tình hình bệnh dịch ở lây trong quá trình, còn sẽ phát sinh biến dị, sẽ gia tăng thật lớn trị liệu độ khó. Đô hiệu trưởng, có thể hay không trước thời hạn kết thúc hội nghị, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt quỷ dị hướng Đồ Thương Thương hỏi. Thật chẳng lẽ và mình nghĩ như nhau? Thấy Diệp Phong ánh mắt, Đồ Thương Thương trong lòng rét một cái, từ biết tình hình bệnh dịch thời điểm, trong lòng liền xuất hiện cái đó to gan suy đoán, không tự chủ được liền lại nổi lên trong lòng. Chuyện này, ta sẽ lập tức hướng lên báo cáo, cầm ra ứng đối phương lược. Ngày hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, ta hy vọng các vị cũng có thể giữ bí mật, tạm thời trước không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ. Nhìn chằm chằm Diệp Phong liếc nhìn sau đó, Đồ Thương Thương lập tức chấm dứt thảo luận, sau đó nói, phía dưới, chúng ta tiến hành cái thứ hai đề tài thảo luận, thương lượng có liên quan khẩn cấp cứu viện thành viên tiểu tổ vấn đề. Lần này cứu viện tiểu tổ, do Trung Tây Y hai bên mỗi người phái nhóm 4 người thành, ta là Trung Y tiểu tổ tổ trưởng, còn cần 3 người cùng ta tiến vào dịch khu, không biết các vị đang ngồi ai nguyện ý và ta cùng đi. Đồ Thương Thương nói lối ra sau đó, phòng họp hơn nữa yên tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt cũng đang không ngừng biến ảo. Có thể tham gia loại này khẩn cấp cứu viện tiểu tổ, nếu như có thể trị khỏi bệnh tình hình bệnh dịch, đó chính là thiên đại công lao, bất kể là địa vị, vẫn là danh dự, cũng nhất định có thể lấy được đôi được mùa, nên đón vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng tình hình bệnh dịch như lửa, hết thể tình hình cũng còn chưa đủ trong sáng, nhóm đầu tiên tiến vào dịch khu người, có thể nói là cầm đầu đứng ở trên đai lưng quần, sơ ý một chút, mạng già chỉ sợ cũng muốn ô hô. Chương 485, thiên tai hay là nhân họa? Hù hù hù. Quảng Châu bên kia sơn thủy hiểm ác, bây giờ lại là nước mưa phát thêm, ta lớn tuổi, bộ xương già này sợ là không vẩy vùng nổi, thật sự là có lòng không có sức cả. Ta y thuật còn thấp, như vậy cơ hội, hay là để cho chân chính người có thực lực, tránh đã qua thêm loạn. Chỉ chốc lát sau, thì có 3-4 người lên lui đường cổ. Mới vừa rồi còn từng cái một cậy già lên mặt, nước miếng chấm nhỏ tán loạn nói gì người tuổi trẻ ngoài miệng không lông làm việc chưa vững, lại một cái trước mắt, liền cầm tình huống thân thể nói được theo cạo trận gió là có thể tắt thở như nhau. Các ngươi lớn tuổi, mới có thể có đồ hiệu trưởng lớn tuổi. Các ngươi y thuật còn thấp, vậy chạy đến nơi này tới làm gì, ngồi không ăn bám. Diệp Phong khinh bỉ cười nhạt mấy tiếng, sau đó đối với đồ thương thương trầm giọng nói, đồ hiệu trưởng, cứu nạn như cứu hỏa, ta không sợ y thuật nông cạn, cứu viện tiểu tổ danh sách nhân viên tính ta một người. Vậy thêm ta một cái. Niếp Lăng Phong cười một tiếng, nhìn đồ thương thương nói, ta cái này tay chân già yếu, coi như có thể kinh nổi dày vò. Diệp Phong và Niếp Lăng Phong vừa mở miệng, cầm đám kia đánh lui đường cổ người ngượng được hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vậy tính ta một người. Sát theo, một người tóc bạc hoa dâm cụ già nhìn đồ thương thương nói, không điện phát sinh thời điểm, ta ở nước ngoài, không có thể trở về, lần này coi như có liều cái mạng già này, ta cũng muốn hết sức một ít miên mỏng lực. Trung lão, ngài lớn tuổi, vẫn là không nên đi, trấn giữ kinh thành đi. Nghe được ông già nói, đồ thương thương sững sốt một chút, muốn khuyên can. Quảng Châu bên kia mặc dù xa không có những cái kia đánh lui đường cổ chi người ta nói như vậy sơn cùng thủy tận, nhưng phát sinh tình hình bệnh dịch địa phương là Quảng Châu trong núi sâu một cái trong xóm, điều kiện tồi tệ, trung lão lớn tuổi, cùng đi giày vò, không thể nói sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Ta lớn tuổi, các ngươi tuổi tác liền nhỏ. Trung lão nghe nói như vậy, không vui, trận to mắt chỉ Diệp Phong nói, ngươi là xem thường ta hay là thế nào, một cái nhóc miệng hôi sữa tử ngươi đều nguyện ý để cho hắn đi, ngược lại không nguyện ý để cho ta đi. Nhóc miệng hôi sữa tử. Diệp Phong không nói cười khổ, hắn có thể không tính thật nhóc miệng hôi sữa tử. Bất quá nếu là người khác như thế nói, hắn ngay lập tức liền trở mặt. Nhưng cái này lời từ một vị năm đã mạo điệt, vẫn còn có như vậy một cổ tinh thần sông pha cụ già nói ra được, hắn thật đúng là không tiện phản bác cái gì. Đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy, khẩn cấp cứu viện tiểu tổ sáng ngày 17 giờ ở sân bay tập họp. Đồ thương thương gặp trung lão kiên trì lợi hại, khuyên can nói chỉ có thể xóa bỏ. Quyết định tập hợp thời gian sau đó, nhìn bên trong sân đám người nói, ngày hôm nay chúng ta nói tất cả nói, nhất luật giữ bí mật, không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ. Nếu như ra sai lệch, truy xét được tin tức tiết lộ ngọn nguồn, nhất định nghiêm trị không tha. Tốt lắm, tán sẽ. Theo đồ thương thương tiếng nói rơi xuống, đám người dần dần rời đi phòng họp, chỉ còn lại có Diệp Phong và đồ thương thương hai người. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Đến khi người sau khi rời đi, đồ thương thương nhìn Diệp Phong cặp mắt hỏi. Đồ hiệu trưởng. Lần này tình hình bệnh dịch, ngươi nói là thiên tai, vẫn là nhân họa. Diệp Phong nghĩ ngợi sau một lúc lâu, một chữ một cái hỏi. Lộ bộ. Nghe nói như vậy, đồ thương thương lòng nhất thời chợt có quắc một cái. Diệp Phong nói, chính là nàng lo lắng nhất địa phương. Tình hình bệnh dịch xuất hiện không có bất kỳ báo trước, phong tỏa dịch khu người cũng không có phát hiện bất kỳ tình hình bệnh dịch ngọn nguồn. Cái loại đó tình hình, giống như tình hình bệnh dịch mầm độc là từ trong kẽ đá mặt bể ra như nhau. Nhất là lây tình hình bệnh dịch người. Ở bệnh tình tăng thêm sau đó, phổi xem thịt vụn như nhau từ trong lồng ngực ho khan đi ra ngoài dáng vẻ, càng làm cho người cảm thấy hoàn toàn không giống như là bị bệnh, mà giống như là bị độc dược ăn mòn nội tạng. Những thủ đoạn này, và cùng thần y nhất mạch tương chống lại độc y nhất mạch thủ đoạn thật sự là quá giống. Vậy chỉ có độc y nhất mạch, mới có như vậy sắc bén thủ đoạn và tâm tư. Người quả nhiên cũng cảm thấy được chuyện này giống như là độc y nhất mạch nơi là Diệp Phong khẽ thở dài. Không tiếng động thắng có tiếng. Đồ thương thương diễn cảm đã nói rõ hết thảy. Hết thảy bây giờ cũng còn là suy đoán, không có tiếp xúc tới bệnh nhân trước, chúng ta không thể tùy tiện kết luận. Do dự hồi lâu sau đó, đồ thương thương nhìn Diệp Phong nói, ngươi là ở địa phương nào phát hiện chưa rõ bị nhiễm tình hình bệnh dịch bệnh nhân? Ở trường học chi nhánh bệnh viện. Diệp Phong nghe vậy trong lòng trầm xuống, lời ít ý nhiều một câu sau đó, đối với đồ thương thương tiếp tục nói, ta lại đi xác nhận một chút, nếu như xác nhận là thật mà nói. Đồ hiệu trưởng ngươi liền đem ta phát hiện tình huống hướng phía trên báo cáo một chút, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Ngươi đi đi. Đồ thương thương chỉnh trọng gật đầu. Tình hình bệnh dịch như lửa, một khắc cũng không dám chế mãi. Nếu như Diệp Phong phát hiện tình huống là thật, xem kinh thành loại người này lưu lượng dày đặc, giao thông tập tán trung tâm, tình hình bệnh dịch khuyết tán tốc độ sợ rằng không dám tưởng tượng. Từ hội nghị trung tâm sau khi rời đi, Diệp Phong đánh liền xe chạy thẳng tới Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện. Khá tốt. Giang Vũ Hân ở cho Ôn Nhu đưa sau khi ăn xong cũng không rời đi, chán ghét ở Ôn Nhu bên người, cùng buồn buồn không vui nàng nói chuyện. Thấy Diệp Phong trở về, Ôn Nhu ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó liền ảm đạm xuống. Đưa tay, chạy tới trước giường bệnh, Diệp Phong không nói lời nào liền bắt được Giang Vũ Hân một cái cánh tay. Diệp Phong, ngươi làm gì? Ngươi làm đau ta? Diệp Phong tâm tình quá mức vội vàng, lực đạo trên tay không khống chế xong, cầm Giang Vũ Hân kiểu trắng như ngọc cổ tay cũng nặn ra hồng ấn, đau được nàng mắt nước mắt cũng sắp chảy xuống. Nhưng Diệp Phong giờ phút này không thời gian và Giang Vũ Hân giải thích như vậy nhiều, ngồi ở mép giường liền bắt đầu nhắm mắt thay nàng bắt mạch. Vẫn là phù mạch. Tỉ mỉ cầm liền một phen mạch sau đó, Diệp Phong như cũ không thể từ mạch tượng lên phát hiện cái gì. Khẽ nhíu mày, hắn ngay lập tức vận chuyển niệm lực, bắt đầu nhìn thấu Giang Vũ Hân thân thể, học hỏi nàng buồn phổi. Đây là niệm lực chiếu khắp, rất nhanh, Diệp Phong ở Giang Vũ Hân buồn phổi lên, liền thấy một đạo nhàn nhạt màu đen hơi thở. Màu đen kia hơi thở mặc dù chỉ có sợi tơ lớn như vậy một món, không cẩn thận xem cơ hồ không nhìn ra, nhưng mà ở niệm lực chú ý hạ, nhưng cho người một loại vô cùng tà ác gác độc cảm giác.